Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, gỡ chân. Phó trưởng giáo sững sờ dưới, mới phát hiện là quan tâm sẽ bị loạn. Huyền cương đến thiên kiêu, coi như không phải cấm kỵ thiên kiêu, thủ đoạn bảo mệnh cũng khẳng định còn nhiều. Rất nhiều, là lão hủ đường đột, đối Hoàng Bồi Hoa ấy náy ôm một cái quyền, ngồi trở lại đi. Hoàng Bồi Hoa tiếp tục xem hướng quảng trường, thực hắn còn có một đoạn văn không có nói, Hoàng Mục coi như không phải chân chính cấm kỵ thiên kiêu, nhưng đã bị cấm kỵ thần điện đánh lên cấm kỵ thiên kiêu nhãn hiệu, liền không khả năng chết, nói cách khác Tô Mục vô luận như thế nào đều khó có khả năng giết đến Hoàng Mục. Gãy tay gãy chân đều làm không được, phốc phốc, a, trên quảng trường, Hoàng Mục một tiếng hét thảm, bưng bít lấy bả vai lăn ra ngoài. Sau khi hạ xuống nơi bả vai máu tươi chảy ngang, có thể thấy được bạch cốt âm u, kém một chút, cánh tay hắn liền bị Tô Mục một kiếm cho tháo bỏ xuống. Súc sinh, ngẩng đầu lửa giận ngập trời chừng lấy Tô Mục, hắn độ linh cảnh nhất trọng tốc độ thế mà đều có thể đuổi kịp hắn. Mạnh có chút quá phận, Tô Mục nhìn lấy Hoàng Mục hơi tiếc nuối lắc đầu, thế mà không thể một kiếm tháo bỏ xuống Hoàng Mục cánh tay. Muốn là đổi lại Hà Khôn, sớm đã bị hắn chặt xuống cánh tay, nhìn đến Huyền Cương Thiên Kiêu, chính là muốn so Hoàng Cương Thiên Kiêu cưỡng hiếp một số. Tạp chủng, người thật chọc giận lão tử. Hoàng Mục bưng bít lấy bả vai đứng người lên, ăn vào hai viên thuốc, một mặt hung ác, trong hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Oanh, thân thể chấn động, khí thế ngút trời, trực tiếp thì lựa chọn khôi phục tu vi. Cái gì công bình quyết đấu, hắn khó chịu, cái kia công bằng hai chữ này thì không cần phải tồn tại. Tô Mục gặp Hoàng Mục khôi phục tu vi, sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã sớm tài liệu đến giờ phút này, đánh không lại thì khôi phục tu vi. Vô sỉ, đánh không lại thì vi phạm quy định. Huyền cương đệ tử đều không biết xấu hổ như vậy sao? Khinh người quá đáng, Tô sư huynh, chớ cùng hắn đánh. Cảm nhận được Hoàng Mục trên thân độ linh cảnh tầng 6 khí tức, Lạc Nhật tông đệ tử là vừa tức vừa giận, ào ào thoá ạ, đồng thời khuyên hướng Tô Mục, lại nói chuyện, liền muốn bỏ mệnh, chết tại loại này vô sỉ tiểu nhân hèn hạ trên thân. Lớn thua thiệt, thật đúng là không biết xấu hổ. Phi, Hoàng Tuyết Lan hai nữ cũng đều là phỉ nhổ, các nàng vốn cho rằng Hoàng Mục có thể có chút tiền đồ, vận dụng một chút thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới là khôi phục tu vi chiêu này, thật sự là cho bọn hắn mất mặt. Phó trưởng giáo, hắn có chút quá khi dễ người. Phó trưởng giáo, không thể để cho hắn làm loạn. Lạc Nhật tông một đám cao tầng, tất cả đều phát cáo khí, trước đó coi như miễn cưỡng còn có thể tính toán là công bình quyết đấu, nhưng bây giờ rõ ràng cũng là không biết xấu hổ lấy mạnh lấn yếu. Không kịp ngăn cản nữa, tông môn thể diện ở đâu? Phó trưởng giáo mặt không đổi sắc nhìn lấy quảng trường, tựa như không có cái gì nghe đến, hờ hững, gặp phó trưởng giáo giả câm vờ điếc. Một đám cao tầng tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hoàng Mục đứng tại bọn họ trên đầu đi ị đi đái. Người thân là phó trưởng giáo lại thờ ơ, tang quyền nhục tông kẻ bất lực. Tô sư đệ, mau xuống đây. Lạc Hồ Hồng bọn họ gặp Tô Mục vẫn như cũ là đứng tại trên quảng trường bất động, lo lắng hô, hận không thể xông đi lên đem hắn kéo xuống. Hoàng Mục tản ra khí thế bồng bột, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia kiệt ngạo cười lạnh. Hiện tại, sợ sao? Nhưng hắn vẫn không có thể phách lối một hồi, sắc mặt thì biến đến cổ quái. Chỉ cảm thấy dạ dày một trận không thoải mái, một cỗ khó nhịn đau đớn dâng lên, phốp, ôm bụng ấp ủ một lát, cũng là một cái rất dài ỉu xìu cái rắm thả ra. Còn mang theo màu vàng nhạt khói bụi, một tiếng vang này, để ồn ào quạt trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người sững sờ nhìn lấy Hoàng Mục phía sau cái mông chậm rãi tán đi Hoàng Vũ. Đều là một trận mắt trợn tròn, nôn, hắn sợ không phải đem cứt cho đụng tới a, dù là không có nghe thấy được trên quảng trường mùi thối. Mọi người cũng đều nắm lỗ mũi ghét bỏ phất tay. Chỉ là nhìn nhan sắc liền có thể tưởng tượng đến Hoàng Mục cái rắm có thể có nhiều thối. Còn mẹ nó là màu vàng, suy nghĩ một chút đều đầy đủ buồn nôn. Nhìn lấy tất cả mọi người tại buồn nôn, Hoàng Mục cũng là ngượng khó làm, đỏ lên mặt cúi đầu xuống. Hắn không hiểu, vì cái gì êm đẹp thì dạ dày không thoải mái, còn thả dài như vậy cái rắm, nếu không phải cái này cái rắm, hắn đều nhanh quên đánh rắm là tư vị gì. Hắn tu vi hàng trở về, hàng trở lại độ linh cảnh nhất trọng, cuối cùng là muốn chút mặt, thả cái rắm, cuối cùng là đem hắn mặt thả lại đến một chút. Cảm nhận được Hoàng Mục thân thể phía trên khí thế giảm xuống, mọi người cười lạnh không ngừng, còn tính là muốn chút mặt, ngượng khó làm Hoàng Mục nhận thức muộn, cảm nhận được chính mình tu vi hàng trở lại độ linh cảnh nhất trọng. Trực tiếp thì hoàng, đây cũng không phải là chính hắn hàng, mà chính là bị bắt buộc hạ xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Cuống quýt xem xét thể nội, mới phát hiện đại bộ phận kinh mạch đã bị thiêu hủy. Linh khí vận chuyển không thông, mới đưa đến tu vi hàng trở lại độ linh cảnh nhất trọng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong nháy mắt hắn thì minh bạch là Tô Mục giở trò quỷ. Thì liền cái kia cái rắm cũng là, ngươi đối với ta làm cái gì? Tô Mục cười nhạt một chút, không có trả lời, huy kiếm thì giết tới. Hắn cũng không nguyện là một người cạn bã, lãng phí ám mạch lực lượng. Hắn ngay từ đầu thì đối Hoàng Mục không ngừng rót vào thiên địa hỏa chủng lực lượng, vì cũng là để Hoàng Mục không cách nào khôi phục tu vi, đồng thời để phòng hắn chạy trốn. Để Hoàng Mục chạy một lần, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Hoàng Mục chạy lần thứ hai. Gặp Tô Mục không nói hai lời giết đi lên, Hoàng Mục triệt để hoảng, vội vàng vận dụng hắn những cái kia không nỡ sử dụng thủ đoạn. Lại không dùng, thì thật muốn bị gãy tay gãy chân. Hắn không có Hoàng Bồi Hoa như thế thiên phú, thì đã định trước hắn tại Hoàng gia không chiếm được quá nhiều tư nguyên. Trên thân thủ đoạn bảo mệnh, tất cả đều là dựa vào cơ duyên thu hoạch được, sử dụng hết liền không có, đương nhiên là bảo bối không được. Uống, lấy ra một viên thuốc ăn vào, một tiếng gầm nhẹ, lại phát hiện tu vi làm sao đều sách không thăng nổi đến. Tạp chủng, nội thị một chút trong cơ thể kinh mạch, Hoàng Mục nhìn lấy Tô Mục muốn rách cả mí mắt bạo hống. Đem trong cơ thể hắn đại tiểu chu thiên kinh mạch cho hết thiêu đoạn. Liền xem như có thủ đoạn, cũng căn bản là không có cách tăng lên hắn thực lực. Lão tử đòi mạng ngươi, bạo hống lấy, vận dụng một cái khác thủ đoạn, lấy máu đổi tu vi, hiến tế thủ đoạn, khí huyết trong nháy mắt cuồn cuộn, bắt đầu chuyển đổi thành mạnh mẽ lực lượng, có thể lực lượng không đợi được, lại đợi đến không ngừng suy yếu thân thể, lại lần nữa nội thị thể nội, Hoàng Mục tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung, chỉ thấy hắn mỗi một lần khí huyết cuồn cuộn, tồn tại ở trong cơ thể hắn hòa thuộc tính lực lượng thì dập tắt một lần. Dập tắt một lần hắn khí huyết liền thiếu đi một phần. Làm sao lại không hư nhược, giờ khắc này, hắn tuyệt vọng, thủ đoạn không dùng, tu vi khôi phục không, hắn liền thành đợi làm thịt cừu non, ngay từ đầu hắn thì tại tính kế ta. Hồi tưởng lại trước đó cột lửa công kích, Hoàng Mục đột nhiên minh bạch theo khi đó Tô Mục thì tại tính kế hắn. Vì cũng là đem hỏa thuộc tính lực lượng không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Khó trách ngay từ đầu cột lửa công kích yếu như vậy, vì cũng là tê liệt hắn, mà bây giờ minh bạch đã hết thảy đều muộn, hắn cuối cùng muốn vì chính mình tự đại mà phải trả cái giá nặng nề. Nhưng hắn thủy chung có một chút không hiểu, chỉ là thú hòa chủng, tại sao có thể có đáng sợ như thế uy lực. Keng, phốc phốc, a, các loại Tô Mục giết tới trước mặt, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng lần này liền không có lần trước vận tốt như vậy. Cánh tay phải trực tiếp bị tháo bỏ xuống, máu tươi bão tố tung tóe lấy lật lăn ra ngoài. A, lão tử muốn giết ngươi. Phốc phốc, a, bị tháo bỏ xuống một đầu tay Hoàng Mục như cũ tại kêu gào. Tô Mục tiếp lấy tháo bỏ xuống hắn cánh tay trái, để hắn liền kêu gào khí lực đều không có. Tiếp lấy tháo bỏ xuống hắn chân, tất cả chân, đúng, cái chân thứ ba cũng muốn tháo bỏ xuống. Chương 1282, thử một lần. Mọi người thấy Tô Mục đè ép Hoàng Mục đánh, đều có loại không rõ ràng cảm giác, càng trọn vẹn một cái đại cảnh giới a, liền xem như yêu nghiệt, có vượt đại cảnh giới năng lực, cũng không nên thắng như thế nhẹ nhõm a. Vì cái gì Hoàng Mục không vận dụng thủ đoạn, liền khôi phục tu vi đều không làm, cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị gãy tay gãy chân. Mọi người làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ cái này mấy điểm. Bất quá không cần bọn họ nghĩ minh bạch, Lạc Hồ Hồng bọn họ càng sẽ không vắt hết óc đi nghĩ những thứ này. Bọn họ chỉ cần biết Tô Mục giống như trước đây yêu nghiệt đến vô địch là được. Chém đứt hắn cái chân thứ ba, coi như không chết, cũng muốn để hắn không làm được nam nhân. Lạc Hồ Hồng trong bọn họ mấy cái kích động, giơ lấy tay hô to muốn để Tô Mục triệt để phế bỏ Hoàng Mục. Giết Hoàng Mục bọn họ không dám nghĩ, cũng vững tin Tô Mục không dám làm như thế. Rốt cuộc Hoàng Mục coi như không phải cấm kỵ thiên kiêu, cũng là tôn quý huyền cương con cháu, bọn họ không thể trêu vào. Đồng thời hoàng gia tại huyền cương gia đại nghiệp đại, còn chưa tới huyền cương đến liền đem hoàng gia đắc tội lời nói. Về sau cũng đừng nghĩ đặt chân huyền cương, coi như đi, thời gian cũng đừng hòng tốt hơn. Xa, Hoàng Mục đầu chống đất, không ngừng rên thống khổ, nghe đến phía dưới kêu gào, vốn là sắc mặt tái nhợt trắng hơn. Hắn tình nguyện bị chém đứt hai tay hai chân, cũng không nguyện ý bị chặt rơi cái chân thứ ba. Hai chân tốt tiếp, nhưng của quý muốn tiếp trở về, còn muốn giống trước đó tốt như vậy làm, căn bản không khả năng. Tuy nói hiện tại cũng cứ như vậy dễ dùng, nhưng tốt xấu có thể sử dụng, bị chặt rơi, đón thêm trở về chỉ sợ cũng chỉ còn lại có suỵt suỵt năng lực. Cái kia còn có thể gọi của quý, nhìn lấy Tô Mục nắm lấy xích huyền kiếm hướng hắn đi tới. Hoàng Mục triệt để sợ, giãy giụa lấy lui lại, đừng, đừng, không muốn đoạn ta chân, không muốn, ta sai, buông tha ta lần này, ngươi không phải cấm kỵ thiên kiêu sao, cũng biết sợ. Tô Mục khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ thiên kiêu, không gì hơn cái này. Có điều hắn hiện tại đối Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận nghiêm trọng hoài nghi. Đương nhiên, cái này đã không trọng yếu. Tô Mục, dừng tay, Tô Mục vung lên xích huyền kiếm, hét to thì ở bên tai không ngừng vang lên, liếc liếc một chút trên đài cao phó trưởng giáo cùng Hoàng Bồi Hoa. Xích huyền kiếm liền tiếp tục rơi xuống. Phốc phốc, a, Hoàng Mục lại lần nữa tê tâm liệt phế kêu thảm, nhưng chỉ gọi là gọi hai lần thì không còn khí lực. Kinh mạch bị thiêu đoạn, khí huyết bị bắt diệt không ít, lại thêm mất máu quá nhiều. Hắn có thể trợn tròn mắt thở dốc cũng đã là rất không tệ. Trên đài cao, Hoàng Bồi Hoa sắc mặt trầm xuống, coi như hắn đối Hoàng Mục khó chịu, nhưng chung quy là hắn hoàng nhà con cháu, còn chưa tới phiên một cái hoàng cương đồ bỏ đi đến tra tấn. Nghiệt chướng, phó trưởng giáo càng là nổi giận, Hoàng gia như là biết được việc này còn không biết hội nổi giận thành cái dạng gì. Đến thời điểm hắn đừng nói lên như diều gặp gió, sợ là liền phó trưởng giáo vị trí đều muốn khó giữ được. Dám phá hỏng hắn tiền đồ, thì đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Tiểu tử, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Tô Mục, ngươi muốn tạo phản sao? Tô Mục, ngươi cũng biết đắc tội ta Hoàng gia hậu quả. Gặp Tô Mục tiếp tục vung lên Xích Huyền kiếm, Hoàng Bồi Hoa cùng phó trưởng giáo đều giận, truyền âm gầm lên đều đã tại bạo tẩu ở mép. Phốc phốc, hừ, Xích Huyền kiếm không có dừng lại đánh xuống, lần này Hoàng Mục chỉ là kêu rên một chút, liền chết ngất, nhóc con. Hoàng Bồi Hoa cùng phó trưởng giáo triệt để giận, trong mắt tất cả đều tràn ngập sát cơ, muốn không phải cấm kỵ thiên kiêu sẽ không bị giết, hai người bọn họ đã sớm động thủ. Hoa ca, khác tức giận như vậy, hắn cũng sẽ không chết. Đúng vậy nha, rơi vào kết cục này, tất cả đều là hắn đáng đời. Hoàng Tuyết Lan hai nữ gặp Hoàng Bồi Hoa tức giận phi thường, không cam lòng khuyên nhủ, cần gì là một người cạn bã tức giận, Hoàng Mục hiện tại chỗ bị hết thảy đều là trừng phạt đúng tội. Ngược lại có cấm kỵ thần điện bảo hộ, chỉ cần không chết ở Tô Mục trên tay không phải, Hoàng Bồi Hoa tiêu tan điểm khí, chỉ cần Hoàng Mục không chết, cái kia thì không coi là chuyện lớn, hắn xác thực không cần đến nổi giận như vậy. Phó trưởng giáo gặp Hoàng Bồi Hoa không ý kiến, cũng tiêu tan phía dưới khí đến, hắn hiện tại là nhìn ra, luận thiên phú và thực lực bốn người đều là lấy Hoàng Bồi Hoa cầm đầu. Hoàng Mục loại kia chỉ là hư giả cấm kỵ thiên kiêu, làm không đáp số, cho nên hắn hiện tại muốn lấy lòng người thì theo Hoàng Mục biến thành Hoàng Bồi Hoa. Tô Mục cầm kiếm nhìn xuống Hoàng Mục, mang huyết y tay áo phiêu động, chậm chạp không tiếp tục động thủ, trên phi thuyền sự tình đến bây giờ rõ mồn một trước mắt. Nếu như lần này không thể giết Hoàng Mục, thì thật lưu lại họa lớn. Thương hội vừa kinh lịch một trận đại chiến, thật vất vả trên mặt đất cương đứng vững gót chân, cũng không thể liền để thương hội nỗ lực to lớn đại giới đem hoàng gia cho diệt. Việc này, cuối cùng vẫn là đến chính mình tới. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, vung lên thì thẳng hướng Hoàng Mục, coi như Hoàng Mục có cấm kỵ thần điện bảo hộ, hắn cũng muốn thử một lần. Hắn thật muốn giết Hoàng Mục. Mọi người thấy Tô Mục muốn giết Hoàng Mục quyết tâm, đều cho cả kinh nhảy một cái, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, gặp phó trưởng giáo cùng Hoàng Bồi Hoa ba người đều là thờ ơ. Càng là mắt trợn tròn, bọn họ làm sao, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Hoàng Mục chết trong tay Tô Mục. Không thể nào, riêng là phó trưởng giáo phản ứng, để bọn hắn càng thêm không thể tin tưởng, trước đó không phải Hoàng Mục chó sao, hiện tại chủ tử lập tức liền muốn chết, làm sao chả là thờ ơ, chẳng lẽ là Hoàng Bồi Hoa muốn cho Hoàng Mục chết, không cần phải đi, khác nghĩ lung tung, hắn giết không Hoàng Mục, một cái chấp sự trầm ngâm một hồi, nhịn không được phát ra tiếng, vì cái gì giết không, xung quanh đệ tử đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Tay chân đều bị chém đứt, còn không giết không, bọn họ thực sự là nghĩ không ra lý do, chẳng lẽ Hoàng Mục còn có thể là bất tử chi thân hay sao? Các ngươi coi là cấm kỵ thiên kiêu rất đơn giản, cấm kỵ thiên kiêu thế nhưng là có cấm kỵ thần điện bảo hộ. Lúc sắp chết liền sẽ bị truyền tống đến cấm kỵ thần điện. Trừ phi Tô Mục đồng dạng là cấm kỵ thiên kiêu, bằng không, phốc phốc, nghe lấy Lưu chấp sự bình luận, những đệ tử kia trên mặt dâng lên giật mình, vang lên đâm xuyên âm thanh bọn họ đều không đi để ý. Chỉ tại thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế. Chết, chết, thẳng đến tiếng kinh hô vang lên, bọn họ mới mờ mịt quay đầu, cái gì chết, người nào chết, hắn thật giết Hoàng Mục, trời ạ, hắn chẳng lẽ thì không sợ Hoàng gia trả thù sao, Hoàng Mục chết, đám đệ tử này nghe đến chung quanh không ngừng kinh hô mới phản ứng được, ào ào nhìn về phía trên quảng trường, chỉ thấy Tiêu Mục kiếm, thật đâm xuyên Hoàng Mục lồng ngực, hoắc, thật bắt hắn cho giết, Lưu chấp sự, người không phải nói hắn không có khả năng bị giết sao, Lưu chấp sự, cấm kỵ thần điện bảo hộ biện pháp đâu. Đám đệ tử này ào ào nhìn về phía Lưu chấp sự. Chẳng lẽ trước đó chỗ nói đều là chuyện phiếm? Lưu chấp sự nhìn lấy biến thành thi thể Hoàng Mục mộng. Hắn đã từng may mắn thấy qua cấm kỵ thiên kiêu chiến đấu. Có thể khi đó rõ ràng là tại lúc sắp chết bị cấm kỵ thần điện bảo hộ thủ đoạn đưa đi a. Vì cái gì đến Hoàng Mục trên thân thì không có một chút phản ứng? Vụt vụt, chấn kinh nào chỉ là bọn họ, trên đài cao phó trưởng giáo cùng Hoàng Bồi Hoa ba người tất cả đều cả kinh đứng lên. Trừng lớn lấy hai mắt không thể tin nhìn lấy một màn này. Làm sao lại chết? Chẳng lẽ hắn cũng là cấm kỵ thiên kiêu không thành? Chương 1283, không biết. Phó trưởng giáo cùng Hoàng Bồi Hoa ba người không thể tin tưởng. Từ trước đến nay cũng chỉ có cấm kỵ thiên kiêu mới có thể giết cấm kỵ thiên kiêu. Hoàng Mục căn bản không khả năng chết tại Tô Mục trong tay mới đúng. Tại phi thuyền phía trên Hoàng Mục bị cấm kỵ thần điện tiếp đi một màn kia bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, chẳng lẽ cái kia Mục thật sự là hắn? Hoàng Tư Lâm che miệng, nội tâm hoảng sợ nói, phó trưởng giáo đều bị dọa phát sợ, hoàng nhà con cháu chết thật tại bọn họ nơi này. Cái này triệt để xong đời, hắn đã không có tâm tư suy nghĩ Tô Mục là làm sao có thể giết Hoàng Mục. Chỉ muốn như thế nào bảo toàn chính mình, bảo trụ chính mình tiền đồ, bảo trụ chính mình mệnh. Hoa ca, Hoàng Tuyết Lan sắc mặt hiện bạch nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Mục, trong mắt cũng là kinh khủng, một vị chính thức cấm kỵ thiên kiêu, đáng giá nàng sợ hãi. Hoàng Bồi Hoa trầm mặt, vội vàng lấy ra ngọc giản liên lạc dư điện chủ, hỏi thăm Hoàng Mục bị giết duyên cớ. Một bên khác, Dư Điện Chủ ngay tại một chỗ trong trạch viện liệu thương, lấy ra ngọc giản nhìn đến Hoàng Bồi Hoa truyền tin, một mặt kinh ngạc, Hoàng Mục chết, bị người nào giết, vội vàng trả lời tin tức hỏi thăm, là hắn. Nhìn đến ngọc giản nổi lên hiện hai chữ, Dư Điện Chủ đồng tử co rụt lại, ngay sau đó giật mình cười khổ, một cái hư giả cấm kỵ thiên kiêu, đụng tới chính thức cấm kỵ thiên kiêu, không chết mới quái, thật là muốn chết a, lại khiêu khích hắn, khẳng định là Hoàng Mục chủ động tìm tới Tô Mục, lấy Hoàng Mục cái kia coi trời bằng vung tính cách, không chọc giận Tô Mục mới là lạ, cần gì phải tự tìm cái chết đây. Cảm thán thời điểm, hắn lại nghĩ tới khi thời cơ ngộ rõ ràng thì bày ở trước mặt, lại bị hắn cứ thế mà bỏ lỡ, kết quả rơi xuống tình cảnh như thế, thì khống chế không nổi hối hận, ta thật sự là mắt mù a, đều là Hoàng Mục, đúng, nếu như không là hắn mạo danh thay thế, lão phu làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế. Dư Điện Chủ cắn răng một cái, trong mắt thì dâng lên mãnh liệt thống hận, kẻ cầm đầu cũng là Hoàng Mục vật này, bị chết tốt. Thống hận phía dưới, không tự chủ được cho Hoàng Bồi Hoa hồi ba chữ. Hoàng Mục nhìn lấy bị chết tốt ba chữ, mày nhíu lại dưới, rõ ràng là chính ngươi cho Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận, bây giờ lại tại cái này cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không biết được Dư Điện Chủ kinh lịch cái gì, không kiên nhẫn trả lời tin tức hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dư Điện Chủ nhìn đến tin tức, không khỏi cười lạnh, còn chuyện gì xảy ra, không phải đều nhìn đến đi qua sao, còn đến hỏi hắn. Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận bị xóa đi, không hề bị cấm kỵ thần điện bảo hộ. Hoàng Bồi Hoa nhìn đến truyền tin, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, nhìn trên quảng trường Tô Mục liếc một chút, thì hỏi thăm Tô Mục đến cùng có phải là thật hay không chính cấm kỵ thiên kiêu. Nhìn đến vấn đề này, Dư Điện Chủ do dự, hắn đã bị trục xuất thần điện hết thảy thủ tục đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng cấm kỵ thiên kiêu bảng danh sách cũng là tuyệt mật. Trừ bản thân đối ngoại tuyên bố, bọn họ là không thể trước bất kỳ ai lan truyền liên quan tới cấm kỵ thiên kiêu bất kỳ tin tức gì. Coi như hắn không còn là thần điện nhân viên, một khi làm trái những thứ này quy định, như cũ lại nhận nghiêm trị. Lần trước thần điện sứ tha cho hắn một mạng, muốn là lại làm trái quy định, chỉ sợ cũng không chỉ là mất mạng đơn giản như vậy. Sợ là muốn liên lụy tam tộc. Không biết, trái lo phải nghĩ về sau, hồi ba chữ cho Hoàng Bồi Hoa liền không tiếp tục để ý. Không biết, Hoàng Bồi Hoa nhìn lấy ngọc giản mi đầu sâu nhăn, là thì là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là không biết. Hoa thiếu, phó trưởng giáo gặp hắn truyền tin nửa ngày, nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Mục hắn đã không phải là cấm kỵ thiên kiêu, không hề bị cấm kỵ thần điện bảo hộ. Hoàng Bồi Hoa cau mày đem ngọc giản cất kỹ, giải thích nói, phó trưởng giáo miệng mở rộng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cấm kỵ thần điện thế nào làm việc? Hiện tại là kịp phản ứng Hoàng Mục là giả, cái kia trước đó thêm cái gì cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi? Hắn tấm mặt mo này, có thể không nhịn được hành hạ như thế. Hoa thiếu, vậy chuyện này, phó trưởng giáo chớp mắt, thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa. Hiện tại Hoàng Bồi Hoa cũng là hắn chủ muốn lấy lòng mục tiêu. Như thế nào làm việc, vẫn là muốn nhìn Hoàng Bồi Hoa ý tứ. Việc này, để ta giải quyết, Hoàng Bồi Hoa nhấp nhô mở miệng, sắc mặt rất nhanh liền biến đến băng lãnh, phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục nhìn lấy Hoàng Mục thi thể, có loại không rõ ràng cảm giác, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị hắn giết. Cấm kỵ thần điện bảo hộ đâu, dùng một lần liền không có. Đừng nghĩ, hắn đã bị cấm kỵ thần điện xóa đi cấm kỵ thiên kiêu thân phận. Ngươi đương nhiên có thể giết hắn. Hoàng Bồi Hoa gặp Tô Mục một mực không hiểu, lạnh lùng giải thích nói. Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, mi đầu giãn ra, thì ra là thế, ta nói cấm kỵ thiên kiêu làm sao như thế cỏ đầu đường. Nói, sắc kiếm vung lên, nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa ánh mắt híp lại, ngươi muốn đánh với ta một trận? Đương nhiên, Hoàng Bồi Hoa khẳng định quát lạnh, trong hai mắt hiện ra sát cơ, ta tuy nhiên nhìn hắn khó chịu, nhưng ngươi cũng không nên giết hắn, mặc kệ hắn thế nào, chung quy là ta Hoàng nhà con cháu, còn chưa tới phiên ngươi một cái rác, ngoại nhân tới giết. Hoàng Bồi Hoa thói quen mắng đồ bỏ đi, nhưng lời đến khóe miệng vội vàng đổi giọng, mắng nữa Tô Mục vì đồ bỏ đi, cũng là đang đánh mình mặt, đây là muốn báo thù cho Hoàng Mục. Trên trận mọi người, nghe đến Hoàng Mục lời nói lập tức thì cười lạnh, một cái hư giả cấm kỵ thiên kiêu, cũng không cảm thấy ngại báo thù cho hắn, đến nhà khi dễ người, còn dùng tới xa luân chiến, có phải hay không thua lại đổi người khác lên a? Cái gì huyền cương con cháu, có thể hay không muốn chút mặt, có phải hay không thua không nổi, thật nghĩ đến đám các ngươi huyền cương đệ tử là nạm vàng. Chỉ cho phép các ngươi giết người, thì không cho bị người khác giết. Nghe lấy mọi người châm chọc khiêu khích cùng với giận dữ mắng mỏ, Hoàng Bồi Hoa sắc mặt càng băng lãnh, nhưng hắn không có chút nào lui ra chi ý. Hoàng Mục thù này, hắn báo bình tĩnh, bằng không hồi huyền cương, hắn không cách nào cùng gia tộc bàn giao. Được, ngươi nguyện ý làm ta đá mài đao, vậy thì tới đi. Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý, khi nhục hắn bằng hữu cho tới bây giờ thì không chỉ là Hoàng Mục. Hoàng Bồi Hoa ba người đều là đồng bọn, có cơ hội nhiều giết một cái, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi yên tâm, ta không biết hướng hắn đồng dạng không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Cùng ngươi quyết đấu, tuyệt đối công bình công chính. Hoàng Bồi Hoa có chính mình kiêu ngạo, nói thì chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, bóp nát sau một quả màu xanh biếc đan dược xuất hiện ở trong tay. Cố Cảnh độc đan, ngươi hẳn nghe nói qua a. Cố Cảnh độc đan, nghe đến Hoàng Bồi Hoa lời nói, trên trận mọi người đầu tiên sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa, muốn ác như vậy, liền Cố Cảnh độc đan đều lấy ra, thật là hung ác a. Cố Cảnh độc đan có thể đem tu vi hạn chế, một khi muốn khôi phục tu vi, lập tức thì lại biến thành kịch độc đan dược, tại chỗ liền có thể độc phát thân vong. Nhìn đến hắn cùng Hoàng Mục còn thật không giống nhau, bọn họ tuy nhiên khó chịu Hoàng Bồi Hoa vô sỉ báo thù hành động, nhưng Hoàng Bồi Hoa có thể có dũng khí lấy ra Cố Cảnh độc đan, vẫn tương đối khiến người ta thưởng thức. Có Cố Cảnh độc đan hạn chế, chí ít không cần sợ Hoàng Bồi Hoa đùa nghịch thủ đoạn. Lâm thời đổi ý khôi phục tu vi, gặp Tô Mục không ý kiến, Hoàng Bồi Hoa thì ngửa đầu ăn vào Cố Cảnh độc đan. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trong hai mắt hiện ra hung ác, hắn lấy ra Cố Cảnh độc đan, chính là vì công bình công chính tình huống dưới, muốn Tô Mục mệnh, một cái Cố Cảnh độc đan, có thể hạn chế ta tu vì một canh giờ, hẳn là đủ a. Tô Mục gật đầu, chiến đấu căn bản dùng không một canh giờ, khẳng định đầy đủ, ngưng, gặp Hoàng Bồi Hoa khí tức theo độ linh cảnh tầng 8 một đường xuống đến độ linh cảnh nhị trọng. Còn muốn tiếp tục hàng, Tô Mục lập tức mở miệng, độ linh cảnh nhị trọng, đầy đủ, chương 1284, chậm. Hoàng Bồi Hoa khí tức dừng lại, nhìn lấy Tô Mục khẽ giật mình, đối chiến hắn lại dám để hắn đem tu vi dừng ở độ linh cảnh nhị trọng. Ôi, ngươi cho rằng ta là Hoàng Mục loại kia mạo danh thay thế tầm thường sao? Dù là Hoàng Mục thi thể bày ở trước mặt, Hoàng Bồi Hoa cũng là khinh thường cười lạnh, hắn từ đầu đến cuối, liền không có đem Hoàng Mục để vào mắt. Hắn dạng này, dù là cao ta một cảnh giới, ta cũng có thể đánh chết 10 cái. Nhìn lấy hiển thị rõ vẻ ngạo nhiên Hoàng Bồi Hoa, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nhấp nhô mở miệng, nhị trọng, không muốn lại hàng. Gặp Tô Mục chấp mê bất ngộ, Hoàng Bồi Hoa thần sắc thu vào, mi đầu sâu nhăn, vẫn không rõ Hoàng Mục cùng hắn ở giữa chênh lệch. Người đem ta xem như Hoàng Mục loại kia tầm thường, ngữ khí trở nên lạnh, ẩn ẩn mang theo lửa giận, đây là tại làm nhục hắn. Thì nhị trọng, lại hàng, ta sẽ để ngươi chết giống như hắn thảm. Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, khóe mắt lóe qua một vệt hung lệ, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa, ngươi là đang tìm cái chết. Hoàng Bồi Hoa triệt để giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế làm nhục hắn. Chết thời điểm, đừng kêu oan, khí thế ngút trời, như Tô Mục nguyện, đem tu vi vững chắc tại độ linh cảnh nhị trọng, rút kiếm thì thẳng hướng Tô Mục. Hắn cái này nén giận nhất kích, tại cùng cảnh giới bên trong, trừ cấm kỵ thiên kiêu bên ngoài, không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn trở. Chậm, Tô Mục đưa tay kêu dừng, Hoàng Bồi Hoa động tác không ngừng, tiếp tục hướng về hắn giết đến. Hiện tại biết sợ, muộn, hắn sẽ sợ. Tô Mục mặt lạnh lấy, vận chuyển phong mạch, nghiêng người tránh một chút, ầm ầm, Hoàng Bồi Hoa một kiếm bá không, tại trên quảng trường lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Cuồng bạo uy năng một đường vọt tới người xem đài, đem kiên cố người xem đài oanh ra một cái động lớn. Đang oanh kích người chung quanh bị hù dọa thét lên, vội vàng tránh né mới bảo trụ chính mình một mạng, thật là nhanh tốc độ. Hoàng Bồi Hoa ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía sau mặt Tô Mục, co rúm khóe mắt tràn đầy bạo lệ, nhìn ngươi có thể tránh ta mấy chiêu, nhanh như vậy tốc độ, lấy Tô Mục tu vi, tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Chậm, Tô Mục lại lần nữa đưa tay kêu dừng, Hoàng Bồi Hoa vung lên lợi kiếm không muốn để cho Tô Mục có xin tha thứ cơ hội. Liền xem như cầu xin tha thứ, cũng không phải hiện tại, nhưng nghĩ lại một chút, hắn vẫn là dừng lại động thủ, kiếm chỉ Tô Mục, quát lạnh nói, ngươi muốn là muốn cầu tha cho, ta hiện tại cho ngươi cái này cơ hội, quỳ xuống, cho Hoàng Mục dập đầu, đập đến ta hô ngừng mới thôi, dập đầu xong, lại tới cho lão tử liếm sạch sẽ dày mặt. Nghe nói như thế, trên trận mọi người giận, giết người bất quá đầu chạm đất, khác khinh người quá đáng. Trước đó Hoàng Bồi Hoa cho bọn hắn lưu lại duy nhất một chút ấn tượng tốt vào thời khắc này đều phá. Hừ, Hoàng Bồi Hoa vẫn như cũ là bộ kia lấy mạnh lấn yếu, trà đạp nhỏ yếu ghê tởm sắc mặt. Cho dù là vì công bình công chính, cũng chỉ là hắn còn sót lại điểm này tự phụ a. Ngươi thật đúng là sẽ muốn. Tô Mục tức giận cười, hắn nói qua muốn đầu hàng, muốn thật sự là ngây thơ. Hả, Hoàng Bồi Hoa thần sắc thu vào, hắn thật vất vả cho ngươi một cái cơ hội, còn không chân quý, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặt lạnh lấy quát hỏi. Trì hoãn thời gian, đối ngươi có thể không có chỗ tốt, để hai người bọn họ cùng một chỗ xuống tới. Tô Mục nhấc tay chỉ Hoàng Tuyết Lan hai nữ, giết hắn như vậy nhiều sư huynh tỷ, thương tổn hắn như vậy tốt bao nhiêu bạn, Hoàng Mục bốn người thì không có một cái nào là vô tội. Giết hai cái làm sao đầy đủ, muốn giết, liền đến cái chảm thảo trừ căn. Ngươi nói cái gì? Hoàng Bồi Hoa nhíu mày lại, đều nhanh coi là Tô Mục điên, là thật sợ mình chết quá chậm sao? Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Tiếp lấy hắn thì biến sắc, lửa giận bạo dạp, là nói hắn không xứng làm đối thủ. Buồn cười, không dám sao? Tô Mục ánh mắt híp lại, hắn sẽ không để cho Hoàng gia bốn người có một cái sống sót hồi huyền cương. Không dám, ôi, Hoàng Bồi Hoa tức giận đến ngửa đầu cười to, ánh mắt mãnh liệt, liền không nói nữa, thẳng thắn hướng về Tô Mục đánh tới. Hắn muốn để cái này đồ bỏ đi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô Mục nhíu mày, muốn là đem Hoàng Bồi Hoa cho giết, Hoàng Tuyết Lan hai nữ khẳng định sẽ bị hoảng sợ chạy. Hậu hoạn vô cùng, ba chiêu, như là không thể áp chế ta, thì làm cho các nàng xuống tới. Tốt, Hoàng Bồi Hoa đều sắp bị tức điên, quả quyết đáp ứng, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Trong vòng ba chiêu, tất đòi mạng ngươi, trời long đất lở, sét đánh bôn lôi, gió táp vô tung, ba đại chí cường chiến kỹ toàn bộ dùng ra, tại hắn dốc sức mà ra phía dưới, cho dù là độ linh cảnh tầng 3, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Đinh đinh đang đang, oanh, rầm rập, song phương giao phong, giết ra cực ảnh, cho dù là một đám cao tầng nhìn đến đều là hoa mắt. Những đệ tử kia đã hoàn toàn không cách nào nhìn đến hai người quá trình chiến đấu. Chỉ nghe từng tiếng tiếng vang, để quảng trường đều chấn động. T, một đám đệ tử âm thầm hít vào lấy khí lạnh, thì coi như bọn họ thấy không rõ tình huống chiến đấu. Chỉ là nhìn động tĩnh này, cũng đủ làm cho bọn họ tê cả da đầu. Keng, oanh, một đạo to lớn sóng khí phóng lên tận trời, không thấy tăm hơi hai người tại trên quảng trường sông mờ. Hạ xuống tại dọc theo quảng trường, vụt, răng rác, Hoàng Bồi Hoa dưới chân dẫm ra một cái hố to, mới miễn cưỡng dừng ở mép chỗ, không có rơi xuống, vụt vụt vụt, Tô Mục lui lại lấy dẫm ra ba cái hố mới hóa giải mất kinh khí. Cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn lấy đối diện Hoàng Bồi Hoa, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, đỉnh cấp thiên kiêu xác thực khác biệt, xa so với Hoàng Mục loại kia mạnh hơn nhiều, ba chiêu này hắn cũng không có lấy đến nhiều ít tiện nghi. Nhưng coi như hắn không có lấy đến tiện nghi, Hoàng Bồi Hoa cũng cao hứng không nổi. Hắn mắt thế nhưng là áp chế Tô Mục, đem Tô Mục tại trong vòng ba chiêu đưa vào chỗ chết. Hiện tại, có thể gọi bọn hắn xuống tới sao? Xích Huyền kiếm vung lên, Tô Mục nhấp nhô mở miệng hỏi, Hoàng Bồi Hoa sầm mặt lại, cắn chặt hàm răng, giận đến quay hàm nâng lên. Hắn cái nào đến như vậy mạnh thực lực? Hắn không hiểu, Tô Mục rõ ràng kém hắn một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới tu vi. Vì cái gì còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài? Thậm chí theo trong tay hắn lấy đến tiện nghi, hắn vô pháp tiếp nhận. Càng không nghĩ tới Tô Mục cái nào đến như vậy mạnh thực lực. Xuống tới, Hoàng Bồi Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, một lát sau ngẩng đầu đối Hoàng Tuyết Lan hai nữ đạo. Mặc kệ Tô Mục là cái gì đến như vậy mạnh thực lực. Hắn bắt không được Tô Mục đã là sự thật, chỉ có thể gọi là hai nữ xuống tới, cộng đồng cầm xuống Tô Mục. Hoàng Tuyết Lan hai nữ vốn định do dự một chút, nhưng nhìn đến Hoàng Bồi Hoa nghiêm khắc ánh mắt, đành phải nhảy đi xuống. Khác nói chúng ta khi dễ ngươi, các nàng đều sẽ đem tu vi xuống đến độ linh cảnh nhị trọng. Hoàng Bồi Hoa nói, chuyển tay ném cho một cái bình ngọc cho Hoàng Tuyết Lan. Hoàng Tuyết Lan đổ ra hai khỏa cố cảnh độc đan, phân cho Hoàng Tư Lâm một khỏa, cùng một chỗ ăn vào, đem tu vi xuống đến độ linh cảnh nhị trọng. Hai nữ rút kiếm, nhìn lấy Tô Mục hai mắt đầy áp sát ý, các nàng cùng Hoàng Bồi Hoa là một dạng ý nghĩ, Hoàng Mục trung quy là các nàng tộc nhân, còn chưa tới phiên một ngoại nhân tới giết, thù này các nàng nhất định phải báo. Hiện tại dám khiêu chiến ba người bọn họ, càng là đối với bọn họ nhục nhã, liền muốn dùng máu tươi rửa sạch. Tô Mục, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi như một đầu hán tử, có khí phách, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ sẽ giết ngươi, không biết liên lụy hắn bất luận kẻ nào. Chương 1285, Chiến Tam Hùng. Phó trưởng giáo nghe đến Hoàng Tuyết Lan hai nữ lời nói, thở phào một hơi, chỉ cần không liên lụy hắn là được, Tô Mục chết cũng là chết, ngược lại không phải hắn đệ tử thân truyền, lại nói, bọn họ cũng mau trở lại đi, nghĩ đến chính mình ái đồ, phó trưởng giáo không khỏi thì thào, hiện tại hắn lên như diều gặp gió hy vọng. Thì toàn ở hắn đồ đệ trên thân, chậm, Hoàng Tuyết Lan hai nữ nói dứt lời thì muốn động thủ. Tô Mục đột nhiên đưa tay kêu dừng, hai nữ bất đắc dĩ dừng lại, không kiên nhẫn nhìn lấy hắn, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Công bình quyết đấu, thì cần phải cam đoan tuyệt đối công bằng bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoàng Bồi Hoa ba người phẫn nộ, bọn họ liền cố cảnh độc đan đều ăn vào, còn muốn làm sao công bằng. Người yên tâm, không ai dám đến nhúng tay, người nào nhúng tay, cũng là cùng chúng ta hoàng gia là địch. Vì để Tô Mục yên tâm, Hoàng Bồi Hoa chịu đựng lửa giận uy hiếp quét mắt mọi người chung quanh. Tô Mục cười nhạt một chút, không có người hội nhúng tay, các người chết thời điểm, tự nhiên sẽ có người xuất thủ, làm phiền chư vị trưởng lão, vì chúng ta kiến tạo một cái tuyệt đối lĩnh vực, ngẩng đầu đối trên đài cao những cái kia trưởng lão hô. Chỉ có dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Trên đài cao những cái kia trưởng lão liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía phó trưởng giáo, muốn xin chỉ thị hắn ý tứ, cái này tiểu tạp chủng, muốn làm gì? Phó trưởng giáo nhíu mày lại, dám để cho trưởng lão liên hợp chế tạo tuyệt đối lĩnh vực. Chẳng lẽ thật có cái này lực lượng giết Hoàng Bồi Hoa ba người? Không được, không thể mạo hiểm như vậy, nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng đã chết một cái Hoàng Mục, tuyệt không thể lại để cho Hoàng Bồi Hoa ba người chết ở chỗ này. Xuất phát từ lý do an toàn, tuyệt đối không thể chế tạo tuyệt đối lĩnh vực. Bạch, bá bá bá, vừa muốn mở miệng trấn trụ những cái kia trưởng lão, thì gặp một trưởng lão không nói hai lời nhảy đi xuống. Tiếp theo chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Trừ hắn thân tín bên ngoài, hắn trưởng lão tất cả đều nhảy đi xuống, các ngươi muốn làm gì? Trở về, những cái kia trưởng lão liếc hắn một cái, không để ý đến, đưa tay thì vì Tô Mục chế tạo tuyệt đối lĩnh vực. Bổn tọa lời nói là đối với các ngươi không dùng sao? Phó trưởng giáo tức đến xanh mét cả mặt mày, Tô Mục lời nói so với hắn cái này phó trưởng giáo còn có tác dụng. Buồn cười, toàn tất cả trở lại cho ta. Truyền âm gầm thét, uy hiếp căm tức nhìn những cái kia trưởng lão, dám không nghe hắn lời nói, về sau thì toàn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Những cái kia trưởng lão do dự một chút, vẫn như cũ để ý tới phó trưởng giáo, một cái tang quyền nhục tông đồ đê tiện, không xứng ra lệnh cho bọn họ. Tô Mục một người chống lên tông môn sống lưng, bọn họ nhất định muốn giúp Tô Mục, các ngươi là muốn tạo phản sao? Phó trưởng giáo tức giận đến giơ chân, truyền âm giận mắng, các ngươi cũng biết giúp hắn là hậu quả gì, một khi bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, hoàng gia tức giận, chúng ta, bao quát chỉnh cái tông môn đều không có quả ngon để ăn. Các ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Tất cả trưởng lão chấn động trong lòng, trong mắt dâng lên một tia sợ hãi, bọn họ thế mà không nghĩ tới cái này hậu quả, đừng nghe hắn, chính là bọn hắn muốn từ bỏ lúc, một đạo hét to tại bọn họ bên tai vang lên, Huyền Cương căn bản cũng không có thể can thiệp Hoàng Cương sự tình. Chẳng lẽ chết mấy người, hoàng gia còn dám toàn tộc giết tới hay sao? Hoàng gia không dám coi trời bằng vung, càng gánh không nổi cái mặt này, huống hồ chúng ta Lạc Nhật Tông là dễ trêu, thật coi thánh địa là bài trí. Nghe nói như thế, những cái kia trưởng lão ánh mắt biến đến sáng ngời. Đúng nga, bọn họ tại sao muốn giống phó trưởng giáo loại kia đồ đê tiện một dạng? Sợ đông sợ tây, ngược lại bọn họ tiền đồ cũng thì dạng này, còn không bằng tranh giành khẩu khí, đường đường chính chính làm người. Tô Mục cũng chưa chắc có thể giết ba người bọn họ. Có thể giết càng tốt hơn, chúng ta không chỉ có chút cơn giận, còn có công lao, đừng quên, Tô Mục là đang vì chúng ta diệt trừ hậu hoạn, lấy hắn thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng, hôm nay chúng ta giúp hắn, về sau hắn hội thiếu chúng ta chỗ tốt, so với nịnh nọt những người kia cặn bã. Trợ giúp Tô Mục mới là chính đạo. Nghe xong những lời này, tất cả trưởng lão đều là không gì sánh được tán thành. Lập tức thì mặc kệ phó trưởng giáo nói cái gì, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giúp Tô Mục chế tạo tuyệt đối lĩnh vực. Ông, một cái to lớn hộ cháo bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Cho dù là hóa linh cảnh đỉnh phong đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. Người thật đúng là sợ chết a. Hoàng Bồi Hoa quét mắt một vòng hộ cháo, khóe miệng hiện ra cười lạnh, giọng mỉa mai nói, hắn thấy, Tô Mục căn bản không phải vì công bình quyết đấu, càng không phải là tại từ ngăn đường lui, mà chính là vì cho mình lưu một con đường sống. Có nhiều trưởng lão như vậy ở chung quanh, một khi Tô Mục trước khi chết, bất kể là ai đều có thể kịp thời xuất thủ cứu Tô Mục. Cái gì công bình quyết đấu, có thể vận dụng thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Sợ chết, Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút kiên cố hộ cháo, chuyển tay rút ra U Minh kiếm, Phần Thiên Cửu trọng quyết, Vô Pháp kiếm quyết, Huyền Băng tuyệt phong quyết, bốn đại ám mạch đồng loạt chuyển động, ánh mắt mãnh liệt bộc phát ra toàn bộ thực lực thẳng hướng Hoàng Bồi Hoa ba người. Thật mạnh khí tức, Hoàng Bồi Hoa ba người sắc mặt đột biến, Tô Mục giờ phút này bạo phát đi ra khí tức, so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Hắn tại tàng tư, Hoàng Bồi Hoa trong nháy mắt minh bạch Tô Mục theo hắn qua ba chiêu thời điểm còn tại tàng tư. Bằng không lấy hiện tại khí thế, tuyệt đối sẽ không chỉ là trong tay hắn lấy đến một điểm tiện nghi. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Tô Mục là thật muốn mạng bọn họ, quyết tâm muốn giết bọn hắn. Xúc sinh, muốn giết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hoàng Bồi Hoa cắn răng một cái, bộc phát ra toàn bộ thực lực thẳng hướng Tô Mục, hoa bay lá rơi, Hoàng Tuyết Lan hai nữ cũng dùng ra mạnh nhất chiến kỹ. Hai nàng vô cùng rõ ràng Tô Mục thì là hướng về phía mạng bọn họ mà đến. Ai cũng không dám tàng tư, xông đi lên cùng Hoàng Bồi Hoa cùng một chỗ hình thành giáp kích chi thế. Keng keng keng, dầm dầm dầm, Tô Mục một người chiến tam hùng, điên cuồng công kích phía dưới không hề yếu hạ phong, từng đạo bạo phát uy năng phóng tới hộ cháo, tại hộ cháo phía trên không ngừng đánh ra gợn sóng. T, trên trận mọi người thông qua hộ cháo nhìn lấy bên trong tình huống, dù là vẫn như cũ là thấy không rõ, vẫn là hít vào lấy khí lạnh, một người chiến tam hùng, vẫn là không rơi vào hạ phong, trước đó hắn thế mà còn ẩn giấu thực lực, hắn đến tột cùng là có cỡ nào biến thái, mọi người đã vô pháp tưởng tượng Tô Mục tiên phù yêu nghiệt đến mức nào. Vượt một cái đại cảnh giới cộng thêm một cái cảnh giới nhỏ, còn có thể đánh hung mãnh như vậy, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, khó trách hắn có thể đi vào 30 tưởng, này thiên phú, thật đáng sợ, hắn là thật muốn giết sạch hoàng nhà con cháu a. Chung quanh quảng trường trưởng lão đều là rung động thì thào. Bọn họ chỗ chịu đến rung động, xa so những đệ tử kia hơn rất nhiều. Bọn họ có thể là có thể thấy rõ tình huống chiến đấu. Chiến cục căn bản cũng không phải là lực lượng tương đương, mà chính là Tô Mục tại đè ép Hoàng Bồi Hoa bọn họ đánh. Phó trưởng giáo nhìn lấy trên quảng trường lại hoảng, hoàng gia đệ tử hội toàn quân bị diệt dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mở ra hộ cháo, nhanh, hướng phía dưới đi chợt quát lên, hắn tuyệt không thể để dạng này sự tình phát sinh. Tất cả trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tất cả cũng không có để ý tới, Hoàng Bồi Hoa ba người đã định trước tử cục, bọn họ tuyệt sẽ không thả hổ về rừng, ta để cho các ngươi mở ra hộ cháo. Phó trưởng giáo triệt để giận, gằn từng chữ, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay ấp ủ, lại không mở ra hộ cháo, cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Chương 1286, quay ba hợp. Phó trưởng giáo, ngươi muốn làm gì? Gặp phó trưởng giáo lòng bàn tay ấp ủ lực lượng, trước mặt mấy cái trưởng lão ào ào giật mình, căm tức nhìn phó trưởng giáo, còn thật dám đối bọn hắn động thủ không thành, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mở ra hộ cháo. Phó trưởng giáo hít sâu một hơi, hai mắt dần dần phát ra sát cơ, còn thật muốn động thủ, mấy cái trưởng lão tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Sẽ chỉ gia đình bạo ngược đồ đê tiện, ngươi không xứng làm chúng ta trưởng giáo. Một cái nhanh mồm nhanh miệng trưởng lão nổi giận mắng, phó trưởng giáo, ngươi dám đối bọn hắn động thủ, chúng ta nhất định sẽ liên danh thượng tấu, để thánh địa đối ngươi nghiêm trị. Phó trưởng giáo, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, có gan ngươi thì làm người, khác làm súc sinh. Trên trận đệ tử gặp phó trưởng giáo muốn ra tay với trưởng lão, tất cả đều giận, đứng lên đối phó trưởng giáo giận mắng, tính khí bạo thậm chí nhảy dựng lên mắng to, còn lấy ra đồ vật nện phó trưởng giáo, trước đó đủ loại coi như, hiện tại đều dám trắng trợn đến khi phụ chính mình người. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, đối mặt không thể nhịn được nữa tông môn đệ tử, phó trưởng giáo không để ý đến, những cái kia đập tới đồ vật chỉ là tùy ý thân thể chấn động, thì toàn bộ chấn vỡ rơi, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ Hoàng Bồi Hoa ba người. Đến mức về sau, tông môn mọi người nhất định có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Còn không triệt tiêu có đúng không? Bổn tọa nhẫn nại thế nhưng là có hạn, gặp những cái kia trưởng lão vẫn là quyết chống muốn giúp Tô Mục. Phó trưởng giáo không tiếp tục lãng phí môi lưỡi, đưa tay thì công hướng một trưởng lão. Bành, hư, người trưởng lão kia cứ thế mà tiếp nhận phó trưởng giáo nhất kích. Cắn răng chỉ là rên lên một tiếng, vẫn như cụ dáng chống đỡ lấy hộ cháo, không cho hộ cháo có chút dao động, còn không buông tay, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Phó trưởng giáo trợn mắt tròn xoe, cái này đều không buông tay, Tô Mục đến cùng có cái gì ma lực, để cho các ngươi trung thành đến loại này phần phía trên. Bổn tọa thành toàn ngươi, dừng tay, gặp phó trưởng giáo muốn ra tay độc ác, những cái kia trưởng lão triệt để nhìn không dưới, rút khỏi đến 5 cái trưởng lão, cùng phó trưởng giáo rằng co, phó trưởng giáo, ngươi thật muốn coi trời bằng vung sao, đây là giữa bọn hắn sinh tử quyết đấu, ngươi như là lại chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta ở đây chấp hành tông quy, 5 cái trưởng lão đều là tràn ngập sát cơ. Phó trưởng giáo sở tác sở vi, đã triệt để chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, dám động thủ nữa, bọn họ hiện tại liền có thể để phó trưởng giáo xuống đài. Thậm chí để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Các ngươi, thực có can đảm phản ta. Phó trưởng giáo nhìn lấy 5 người, là vừa giận lại tức, lòng bàn tay ấp ủ lực lượng càng mạnh, 5 người không có trả lời, nhưng ánh mắt kiên định đã cho thấy bọn họ quyết tâm. Trưởng giáo, tỉnh táo, trên đài cao mấy cái kia thân tín gặp sự tình càng không thể vãn hồi. Tranh thủ thời gian nhảy xuống khuyên nhủ. Dần ý đã định, lại làm đi xuống, thì thật không tốt kết thúc. Trưởng giáo, chúng ta biết ngươi tâm hệ tông môn, nhưng những người này hoàn toàn không biết tốt xấu. Ngài cần gì chấp nhặt với bọn họ, tại bọn họ khuyên giải dưới. Phó trưởng giáo ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, gặp những đệ tử kia chấp sự mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. Giờ mới hiểu được mình đã gây nên nhiều người tức giận. Muốn là đổi lại trước kia hắn còn có thể không cần quan tâm nhiều. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đang giúp Tô Mục, hắn thì không thể không suy nghĩ thật kỹ. Một đám ngu xuẩn, trong lòng thầm mắng. Phó trưởng giáo nhìn một chút trong quảng trường, gặp Tô Mục chỉ là đè ép Hoàng Bồi Hoa ba người đánh. Hoàng Bồi Hoa ba người còn không có xuất hiện tính mạng lo lắng. Thì tạm thời nhịn xuống, tiểu tử, người tốt nhất là tranh thủ thời gian nhận thua, khác ụt thành sai lầm lớn. Nghe đến phó trưởng giáo cảnh cáo, Tô Mục mới dành thời gian hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Gặp phó trưởng giáo một mặt tàn khốc cảnh cáo nhìn lấy hắn. Ánh mắt híp lại, xoay người nhanh lùi lại, bành, dẫm bạo một khối bàn đá, dừng lại thân hình, Hoàng Bồi Hoa ba người thân ảnh thoáng hiện. Các trạm một phương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, đều chậm khẩu khí, trước đó như mưa rông gió bão công kích, một đường áp đến bọn hắn thở không nổi, hiện tại rốt cục có thể chậm một chút. Hoa ca, làm sao bây giờ? Hoa ca, chúng ta căn bản đánh không lại hắn, nghĩ một chút biện pháp đi. Hai nữ xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Bồi Hoa, hiện tại bọn hắn bị Tô Mục đánh rất là chật vật. Lại không nghĩ biện pháp, bọn họ sẽ phải bại trong tay Tô Mục, cái kia chính là vĩnh thế sỉ nhục. Hiện tại các nàng đã hối hận phục dụng cố cảnh độc đan. Cho dù là vứt bỏ mặt mũi khôi phục tu vi, cũng tốt hơn bị thua thậm chí bị giết. Hoàng Bồi Hoa sắc mặt một mực khó coi, Tô Mục tuyệt đối là hắn đời này gặp qua yêu nghiệt nhất người. Cho hắn rung động cùng đả kích một lần sau một lần nặng nề. Hiện tại, hắn cũng vô kế khả thi. Keng, hắn làm gì? Nhìn đến Tô Mục đem Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm thu hồi, chuyển tay rút ra thanh thứ ba kiếm, ba người đều là sững sờ, làm sao song kiếm không dùng, chỉ dùng một thanh kiếm? Chẳng lẽ cái kia hai thanh kiếm đã không thể dùng? Không giống a. Chẳng lẽ thanh kiếm này càng mạnh? Ba trong lòng người dâng lên không ổn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tô Mục đột nhiên đổi kiếm tuyệt đối có lý do, vô cùng có khả năng cũng là thanh kiếm này muốn so trước đó cái kia hai thanh kiếm càng mạnh. Bọn họ nghĩ không sai, Tô Mục sử dụng Tử Dương kiếm, đem có thể tăng lên hắn không ít thực lực. Dù là Tử Dương kiếm còn không có tiến giai, nhưng nó thân là vạn kiếm đồ phổ bên trong thứ 88 tên. So đã tiến giai Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Vung lên Tử Dương kiếm, bốn đầu ám mạch lực lượng toàn bộ rót vào, vốn là muốn để cho các ngươi giúp ta nhiều ma luyện một chút tu vi. Nhưng đáng tiếc, có người cho các ngươi đưa bùa đòi mạng, cũng chỉ phải trước đưa các ngươi đi. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Bồi Hoa ba người bị sợ nhảy lên, da đầu trong nháy mắt bắt đầu run lên, trước đó bọn họ liền đã đánh không lại Tô Mục, hiện tại Tô Mục đổi càng hảo kiếm hơn, bọn họ càng không có phần thắng. Hoa ca, theo hắn liều, Hoàng Bồi Hoa không có đi nhìn hai nữ xin giúp đỡ ánh mắt. Kiên trì thì giết tới, hiện tại trừ liều mạng, đã không có lựa chọn nào khác. Sử dụng thủ đoạn, khôi phục không tu vi, nhưng bọn hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh. Hoàng Tuyết Lan hai nữ giật mình, các nàng thế mà quên còn có thủ đoạn có thể sử dụng. Lập tức vận dụng ngày bình thường vạn phần chân quý thủ đoạn. Cùng Tô Mục bắt đầu liều mạng, keng keng keng, oanh, ba người vận dụng thủ đoạn, thực lực trực tiếp bạo tăng, đạt tới độ linh cảnh tầng 3 trình độ, một người một chiêu, liền đem Tô Mục bước đến dọc theo quảng trường. Vận dụng thủ đoạn a, Tô Mục liếm liếm khóe miệng máu tươi, thì các ngươi có thủ đoạn, hắn liền không có, bá bá bá, hỗn độn khai thiên lục, quay ba hợp, gặp ba người biến mất tại giữa tầm mắt, Tô Mục không chút hoang mang vung vẩy lên Tử Dương kiếm. Vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, nhưng hắn không có sử dụng lục nhị, mà chính là sử dụng quay ba hợp, có thể dung hợp mấy đầu ám mạch lực lượng, đạt tới thực lực tăng vọt mục đích, tuy nhiên uy lực không có lục nhị như vậy hung mãnh. Nhưng lục nhị là tát ao bắt cá, quay ba có lục nhị không cách nào so sánh ưu thế. Cũng là sẽ không đả thương cùng ám mạch căn bản. Đối với Tô Mục mà nói, quay tam tài là kế hoạch lâu dài, phù đồ tháp bên trong cường giả thần hồn lại nhiều, cũng không nhịn được lục nhị một lần lại một lần móc sạch. Thiên hỏa, huyền băng, hợp, chương 1287, vượt quá chức vận. Làm thay việc của người khác, bởi vì là vừa lĩnh ngộ hỗn độn khai thiên lục ba không lâu, tạm thời còn chỉ có thể dung hợp hai đầu ám mạch lực lượng. Tô Mục không chút do dự lựa chọn hỏa mạch cùng băng mạch. Lần thứ nhất sử dụng quay ba, thật đúng là có điểm khiến người ta chờ mong a. Tô Mục trong mắt lệ quang bùng lên, theo quay ba vận chuyển thành công, hai đầu ám mạch còn cẩn thận thăm dò đồng dạng tuôn ra ra lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, tại các đại kinh mạch trực tiếp bạo tạc tính du tẩu. Băng hỏa vốn chính là hai loại cực đoan lực lượng, dung hợp lại cùng nhau bạo phát đi ra uy lực chắc chắn phi thường khủng bố. Hừ, Tô Mục rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy kinh mạch đều nhanh muốn bị no bạo. Uống, quát to một tiếng, đem không cách nào phát tiết lực lượng toàn bộ giết ra ngoài. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn đến Tử Dương kiếm phía trên băng hỏa hai màu mỗi người trộn lẫn nửa, Hoàng Bồi Hoa ba người đều là mắt lộ nghi hoặc, bọn họ có thể nhạy bén cảm nhận được Tử Dương kiếm cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Khác bớt thủ đoạn, đồng loạt dùng ra, trước làm thịt hắn. Hoàng Tuyết Lan hai nữ gật đầu, mặc kệ có thể hay không thương tới chính mình căn bản. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu thủ đoạn đều toàn bộ dùng tới. Phốp, vừa vận dụng thủ đoạn, hai nữ thì trước tiên phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa đả thương địch thủ 1000, liền đã tự tổn 800. Hoàng Bồi Hoa cũng không có dễ chịu nhiều ít, chỉ thấy sắc mặt hắn cấp tốc trắng bệch, rất nhanh liền trắng theo một tờ giấy trắng một dáng, nhưng ba người khí tức đều cấp tốc tăng trưởng, dù là cố cảnh độc đan nghiêm ngặt hạn chế bọn họ tu vi. Giờ phút này bọn họ khí tức cũng đột phá đến độ linh cảnh tứ trọng. Coi như Tô Mục thủ đoạn lại cường đại, cũng không có khả năng đấu qua được ba người bọn họ. Hộ cháo bên ngoài, phó trưởng giáo nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa ba người thầm thở phào. Rốt cục cũng bắt đầu liều mạng. Cái này không dùng hắn xuất thủ, Hoàng Bồi Hoa ba người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tô Mục thủ đoạn hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối đấu không lại Hoàng Bồi Hoa ba người. Quỳ xuống, Hoàng Bồi Hoa kẻ cầm đầu, lợi kiếm xem như đại đao, qua lưng một đao, lấy thiên vạn quân chi thế bổ về phía Tô Mục. Keng, oanh, cự đại uy năng theo giữa hai người bạo phát, ngang tỏa ra bốn phía. Cuồng bạo uy năng để kiên cố hộ cháo đều run run. Vừa giết đi lên Hoàng Tuyết Lan hai người công kích trực tiếp bị ngăn trở. Uống, hai nữ hét to lấy xông mở uy năng, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Phốp, Tô Mục liếc hai nữ liếc một chút, Hoàng Bồi Hoa đồng thời miệng phun máu tươi, một chiêu này liền để hắn bị trọng thương. Tô Mục nhấc chân một chân, đem Hoàng Bồi Hoa đạp ra ngoài, huy kiếm nghênh đón hai nữ công kích, keng keng, đinh đinh, khủng bố uy năng vẫn không có thể phát ra, hai thanh kiếm gãy thì bay ra ngoài, trực tiếp chui vào quảng trường mặt đất. Hoàng Tuyết Lan hai nữ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn trong tay kiếm gãy, hoảng sợ cấp tốc kéo lên, ngươi dùng là cái gì kiếm? Hoàng Tư Lâm không thể tin được run giọng mở miệng, nàng kiếm thế nhưng là chân linh pháp bảo, làm sao lại bị một kiếm chém đứt, muốn các ngươi mệnh kiếm. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Tử Dương kiếm cấp tốc vung lên, phốc phốc, hai nữ còn không có theo trong rung động tỉnh táo lại, liền bị Tô Mục một kiếm đứt cổ. Tuyết muội, Lâm muội, Hoàng Bồi Hoa ôm bụng, vừa phí sức đứng lên, thì nhìn đến Hoàng Tuyết Lan hai nữ song song ngã xuống. muốn rách cả mí mắt gào rú, ta muốn giết ngươi. Lửa giận trong nháy mắt nuốt không lý trí, giống giận lập tức thì mặc kệ hết thảy, thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy lửa giận ngập trời xông lên Hoàng Bồi Hoa, khinh thường cười một tiếng, lại giận cũng không thể nào là hắn đối thủ, Hoàng Bồi Hoa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trên trận mọi người thấy Tô Mục quả quyết giết Hoàng Tuyết Lan hai nữ, đều bị kinh hãi đến im lặng, nhìn đến Hoàng Bồi Hoa giết tới, trong lòng yên lặng đem hắn phán tử hình, đẹp đẽ, uy vũ, chung quanh quảng trường những cái kia trưởng lão nhìn đến đều là rung động. Trong mắt dâng lên hưng phấn, Hoàng Cương đệ tử cường thế nghiền ép Huyền Cương đệ tử. Chỉ là suy nghĩ một chút đều phấn chấn nhân tâm, loại này thành tựu, đổi lại bọn họ tại đồng dạng tuổi tác tuyệt đối làm không được. Cho dù là bọn họ hiện tại cũng chỉ dám ở Hoàng Bồi Hoa trước mặt bọn hắn khúm núm. Nào dám giống Tô Mục dạng này, bá khí đánh trả, một kiếm giết hại, dừng tay, phó trưởng giáo lại bị tức điên, cái này tạp chủng thì không phải muốn hại chết hắn không thành, ngươi dám giết hắn, bổn tọa tuyệt đối không để yên cho ngươi. Đối với phó trưởng giáo uy hiếp cảnh cáo, Tô Mục không có chút nào để ý tới, huy kiếm thẳng hướng Hoàng Bồi Hoa, nghiệt chướng, còn dám chủ động động thủ. Phó trưởng giáo tức giận đến nhảy dựng lên, lập tức thì đối những cái kia trưởng lão xuất thủ, mệnh lệnh những cái kia trưởng lão mở ra hộ cháo đã không kịp, cũng chưa chắc sẽ nghe hắn ra lệnh, quả quyết xuất thủ mới có thể tranh thủ đến thời gian. Phó trưởng giáo, ngươi làm gì, ngươi điên sao, ngươi dám. Tô Mục nghe đến những cái kia trưởng lão gầm thét, thoáng nhìn phó trưởng giáo đối tất cả trưởng lão động thủ, khóe mắt trải qua một vệt lệ khí, cứ như vậy muốn cứu Hoàng Bồi Hoa, nghĩ cũng đừng nghĩ, điên cuồng vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Keng, bành, một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem Hoàng Bồi Hoa làm cho quỳ gối trên quảng trường, đem bàn đá đập nát, trực tiếp quỳ ra một cái hố to. A, Hoàng Bồi Hoa cắn răng chết khiêng, gầm nhẹ răng ở giữa không ngừng lóe ra máu tươi. Keng, đinh, Tô Mục lại lần nữa huy kiếm một bổ, đem Hoàng Bồi Hoa kiếm chém đứt, theo kiếm gãy bay ra, tiếp tục vỗ xuống, phốc phốc, tử dương tia kiếm trượt xuống dưới, Hoàng Bồi Hoa trực tiếp không có phản kháng, hai mắt trợn lên chừng lấy Tô Mục. Một sợi tơ hồng từ đỉnh đầu một đường kéo dài đến dưới háng. Phanh phanh, nghiệt chướng, theo hai nửa thi thể ngã xuống, phó trưởng giáo tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Nhìn về phía Tô Mục trong lòng nộ hống, giờ phút này hận không thể vọt thẳng đi qua làm thịt Tô Mục. Xấu hắn chuyện tốt, hủy hắn rất tốt tiền đồ, muôn lần chết khó chuộc, nhưng Hoàng Bồi Hoa đã chết, nói lại nhiều, làm lại nhiều đều vô dụng. Hô, trên quảng trường, Tô Mục thở dài một hơi, rốt cục giúp những cái kia sư huynh tỷ báo thù rửa nhục. Mặc kệ những cái kia sư huynh tỷ có phải hay không hắn hảo hữu, phải chăng nhận thức, nhưng hôm nay chết ở chỗ này, chính là vì bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người, có thực lực người thì nhất định muốn vì bọn họ báo thù, tu vi vững chắc không ít, thực lực cũng có chỗ tăng cường, có thể thử một chút đột phá độ linh cảnh, một trận chiến này, thu hồi không nhỏ, đã bắt đầu sờ đến độ linh cảnh cánh cửa. Nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa bốn người thi thể, Tô Mục cong ngón búng ra, một mồi lửa đem bọn hắn thi thể toàn bộ thiêu, đi qua nhặt lên bốn người chữ vật giới chỉ. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thì nhìn về phía trên trận yên tĩnh mọi người, bốn người thân ra, so sánh cất cánh ưng thương hội những cái kia thân người nhà. Cũng là không đáng giá nhắc tới, người nào là những cái kia sư huynh tỷ người nhà, lặng ngắt như tờ mọi người còn chỗ trong cơn chấn động. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện lên một vệt nghi hoặc, không hiểu lời này là có ý gì, những thứ này sư huynh tỷ vì tông môn, vì chúng ta nỗ lực tánh mạng, còn mời người nhà nhóm bớt đau buồn đi, những vật này, mời nhận lấy. Tô Mục đưa tay ôm quyền, lấy đó vì tông môn nỗ lực tánh mạng sư huynh tỷ tôn kính. Cái gì, những cái kia chết đi đệ tử người nhà không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Đây chính là Huyền Cương Thiên Kiêu chữ vật giới chỉ, thế mà lại cho bọn hắn, cái này để bọn hắn không thể tin tưởng, người nào đều có thể nghĩ đến, Huyền Cương Thiên Kiêu trong chữ vật giới chỉ sẽ có bao nhiêu đồ tốt. Tô Mục, ngươi làm càn, phó trưởng giáo vừa nỗ lực đè xuống lửa giận, gặp Tô Mục dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, thay tông môn ban thưởng an ủi người chết người nhà, lửa giận lập tức thì vọt lên đến. Còn có hay không đem hắn cái này phó trưởng giáo để vào mắt. Chương 1288, Phản Thiên. Tô Mục liếc phó trưởng giáo liếc một chút, không có tâm tư để ý tới một cái rác rưởi. Tô Mục, người thật lớn mật, gặp Tô Mục dám không nhìn hắn, phó trưởng giáo lửa giận càng sâu, đến gần nổi giận nói, bọn họ vì tông hy sinh thân mình, tông môn tự có ban thưởng, đến phiên ngươi đến an ủi người nhà, ngươi có thể từng đem tông môn để vào mắt, hôm nay ngươi dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, ngày sau tông môn ra chuyện, ngươi có dám một mình gánh chịu, lớn như vậy một cái mũ giữ lại, trên trận tất cả mọi người là biến sắc, tông môn từ có quy củ, phàm là vì tông hy sinh thân mình người, đều có ban thưởng, ba đời dòng chính, đều là có thể đi vào tông môn, thiên phú hơn người người, có thể hưởng thụ được tốt nhất đãi ngộ, mà những thứ này ban thưởng nếu để cho người một mình gánh chịu lời nói. Đừng nói Tô Mục bất kỳ người nào đều đảm đương không nổi. Đừng nhìn Hoàng Bồi Hoa bọn họ chữ vật giới chỉ giá trị liên thành, nhưng ở bàng đại nhân vài mặt trước, lại nhiều bảo bối cùng tư nguyên đều không đủ phân, Tô sư đệ, người lãnh tĩnh một chút. Lạc Hồ Hồng mọi người thấy thế vội vàng xông lên quảng trường khuyên giải Tô Mục, khuyên hắn khác can thiệp vào, tông môn từ có sắp xếp, ngươi đừng xính cường. Tô sư đệ, những vật này ngươi liền cầm lấy, không có người hội trách ngươi, ngươi hôm nay giúp tông môn tất cả mọi người làm vẻ vang, làm sao chả có thể để ngươi an ủi người chết người nhà. Tông môn cần phải ban thưởng ngươi mới đúng. Lạc Hồ Hồng bọn họ trái một miệng, phải một câu, cũng là không muốn để cho Tô Mục phía trên phó trưởng giáo đương. Tô sư huynh, huynh đệ chúng ta, cảm tạ ngươi ân tình, vô cùng cảm kích, không chỉ có là bọn họ, thì liền người chết người nhà đều vội vàng tới khuyên Tô Mục. Hai mắt hiện nước mắt, đã là cảm kích, vừa lo lắng cuống cuồng, cho dù phó trưởng giáo bị ổi vô sỉ, nhưng chung quy là phó trưởng giáo, dùng đến tông quy tới áp Tô Mục, ăn thiệt thòi vẫn là Tô Mục. Tô sư huynh, đại ân đại đức, ngày sau lại báo, nhưng những vật kia, đều mời tu trở về đi. Tô sư huynh, bọn họ đều là chúng ta thân nhân, bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, tuyệt đối không hy vọng liên lụy ngươi, còn mời đem đồ vật thu hồi, tông môn hội cho chúng ta một cái công đạo, bốn đại huyền cương thiên kiêu chữ vật giới chỉ, không có người sẽ không động lòng, nhưng Tô Mục có tình có nghĩa, bọn họ cũng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người, nếu để cho Tô Mục không dễ chịu, lại nhiều đồ vật bọn họ cũng sẽ không thu. Đối mặt tận tình khuyên bảo khuyên hắn người chết người nhà, Tô Mục động dung, hắn hiểu được, chính mình không làm sai, một chút xíu đều không có làm sai, nhưng tâm ý của hắn đã quyết bất kỳ người nào đều cải biến không. Phó trưởng giáo, bọn họ đều là tại ngươi không coi vào đâu chết, ngươi có thể từng có lập bọn họ vì trung liệt ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía phó trưởng giáo, ánh mắt băng lãnh, hắn có thể sẽ không tin tưởng cái này dạng chó hình người phó trưởng giáo. Đương nhiên là có, phó trưởng giáo ngẩng đầu đạo, mặc kệ có hay không, hắn đều sẽ nói có, ngược lại trong lòng của hắn là làm sao nghĩ, người khác lại sẽ không biết, coi như biết, dám vạch trần hắn sao, vậy bọn hắn vì sao còn nằm ở chỗ này. Tô Mục chỉ vào những thi thể này, mắng to, ngay cả nhặt xác, xử lý tích đáng thi thể đều làm không được, cũng dám nói có. Phó trưởng giáo sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhất thời ngữ nghẹn, căn bản không biết trả lời như thế nào. Trước mặt mọi người, hắn cuối cùng vẫn là muốn chút mặt mặt, lời này vừa nói ra, để hắn ngượng khó làm, chỉ bằng ngươi cái kia thanh đồ đê tiện, cũng xứng nói lập bọn họ vì trung liệt. Ngươi nói cái gì? Tô Mục, ngươi chỉ là một cái đệ tử, nói chuyện chú ý phân tắc. Phó trưởng giáo có thể có ngươi giáo huấn phần. Phó trưởng giáo mấy cái kia thân tín trong nháy mắt thì giận. Bên trong thì bao quát Quách trưởng lão cùng Phương trưởng lão. Chỉ vào Tô Mục cái mũi thì mắng to, hai người đều đoạn một cái tay, còn không nhớ lâu. Tô Mục lạnh lùng nhìn chăm chú lên Quách trưởng lão hai người. Nhanh như vậy thì quên tay là làm sao đoạn? Quách trưởng lão hai người biến sắc, hồi tưởng lại tại thứ 30 giống như sự tình, trong mắt liền không khỏi nhảy lên e ngại. Quách lão đầu, tay ngươi làm sao đoạn? Phương lão đầu, các ngươi tay là chuyện gì xảy ra? Tô Mục không nói bọn họ còn không có phát hiện. Tất cả trưởng lão nhìn lấy Quách trưởng lão hai người tay gãy đều kinh hô hỏi. Bọn họ trước đó chú ý lực tất cả đều hoàng mục trên người bọn họ, hoàn toàn không có chú ý tới Quách trưởng lão hai người đã không có một cái tay. Phó trưởng giáo lửa giận ngập trời, nhưng nhìn đến thủ hạ mình tàn phá thân thể cũng sửng sốt. Tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục liếc một chút. Thật sự là bị hắn chém đứt, nhịn không được hỏi, nói xong cũng âm thầm hít vào lấy khí lạnh. Cái này xa so với giết chết Hoàng Bồi Hoa bốn người dọa người hơn. Hoàng Bồi Hoa bốn người nói cho cùng vẫn là công bình quyết đấu. Dù là tu vi tại độ linh cảnh đó cũng là Tô Mục chính mình yêu cầu. Nhưng Quách trưởng lão hai người nhưng khác biệt, hai người tu vi đều đạt tới hóa linh cảnh, cho dù là yếu nhất hóa linh cảnh, cũng tuyệt không có khả năng bị một cái nạp nguyên cảnh đứt mất một tay. Quách trưởng lão sắc mặt hai người khó coi xuống tới, nói lên việc này, cũng là bọn họ cả đời khó quên sỉ nhục, nhưng phó trưởng giáo đã đặt câu hỏi, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Phó trưởng giáo, là như vậy. Phó trưởng giáo nghe xong, sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi, lại là thủ đoạn, cái này tiểu xúc sinh trên thân đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Tới, nghe đến Tô Mục lời nói, phó trưởng giáo mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, tới cái gì, người không phục, cứ đi lên đánh với ta một trận, sinh tử chớ luận. Tử Dương kiếm vung lên, Tô Mục mặt mũi tràn đầy sát cơ, liền tông môn đệ tử đều không gánh nổi, sẽ chỉ nịnh nọt đồ vật, cũng có mặt đến đối hắn đạo đức bảng giá, đã như vậy, vậy liền thủ hạ gặp thật chiêu. Hắn không ngại, đem phó trưởng giáo tất cả mọi người đưa lên đường, ngược lại những thứ này người, giữ lấy cũng là tông môn u ác tính. Ngươi nói cái gì? Phó trưởng giáo người đều bị Tô Mục lời nói cho hù sợ. Đây là giết đỏ mắt, vẫn là não tử bị đánh ngốc, dám khiêu chiến bọn họ. Cái này, Tô sư huynh tại nói cái gì mê sảng, lại khí cũng không thể khiêu chiến trưởng lão a, vẫn là sinh tử chiến. Hồ đồ a, Tô sư đệ, ngươi 10 triệu phải tỉnh táo. Trên trận tất cả mọi người bị Tô Mục lời nói dọa cho phát sợ. Lạc Hồ Hồng bọn họ càng là dọa đến nhảy dựng lên, xông đi lên khuyên can Tô Mục, dĩ hạ phạm thượng, không biết tôn ti quý tiện, hôm nay lão phu thì giáo huấn ngươi một chút. Phó trưởng giáo còn chưa mở miệng, hắn những cái kia thân tín lại gấp mắt, bọn họ nếu là không phía trên, thì rắn rắn chắc chắc để đệ tử nho nhỏ cho khi nhục. Hoàng Bồi Hoa bọn họ không dám dạy huấn, còn giáo huấn không ngươi một cái đệ tử. Phản Thiên, phó trưởng giáo nhìn lấy thủ hạ trưởng lão tiến lên, đồng thời không có ngăn cản, giết Tô Mục khẳng định là không được. Bất kể như thế nào, Tô Mục hôm nay đều lớn lấy được dân tâm, không thể gây nhiều người tức giận, nhưng giáo huấn một chút hoàn toàn có thể, bằng không còn sẽ có người đem hắn cái này phó trưởng giáo để vào mắt. Không được, Lý lão đầu, ngươi không thể lên đi. Trở về Lý lão đầu. Quách trưởng lão hai người một cái bước ra đi lên ngăn lại Lý trưởng lão. Đều sống hơn nửa đời người, làm sao chả như thế ngu. Tránh ra, Lý trưởng lão trợn mắt nhìn, còn dám cản hắn có thể cũng đừng trách hắn không khách khí. Lý lão đầu, ngươi không thấy được chúng ta tay sao? Tiểu tử này quỷ dị rất, trời mới biết hắn trên thân còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thật có thể đánh được hắn. Ngươi nếu là thật muốn theo hắn đánh, được, cái kia ngươi liền đi tới. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, lựa chọn gãy tay gãy chân vẫn là bỏ mệnh. Chương 1289, chân linh bảo khí. Tay gãy, gãy chân, bỏ mệnh. Quách trưởng lão hai người lời nói để Lý trưởng lão cấp tốc tỉnh táo lại. Nhìn lấy hai người chỗ cụt tay, càng là thấy lạnh cả người bốc lên, vết xe đổ thì bày ở trước mặt, không ai dám cam đoan như thế thủ đoạn Tô Mục sẽ không còn có. Hắn cũng không muốn giống Quách trưởng lão hai người một dạng, bị đoạn một tay, thậm chí là mất mạng, mà lại hắn cũng không mặt mũi không hàng tu vi cùng Tô Mục đánh. Nhưng hàng tu vi lời nói, dù là Tô Mục không dùng thủ đoạn hắn đều khó có khả năng là đối thủ. Quách lão đầu, hai người tay đâu? Lý trưởng lão hầu kết nhấp nhô, lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác, một bên quay người, một bên hỏi thăm Quách trưởng lão hai người tình huống. Chúng ta tay, Quách trưởng lão hai người cười khổ lắc đầu, khổ sở nói, đã sớm thiêu không có, thiêu không, Lý trưởng lão khẽ giật mình, về sau liếc Tô Mục liếc một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, trực tiếp đem tay thiêu không, liên tiếp trở về khả năng đều không có. Tương đương đời này đều là tàn tật, âm thầm vui mừng chính mình tỉnh táo lại, không phải vậy rơi cái gãy tay gãy chân kết cục, cũng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Gặp Lý trưởng lão lòng còn sợ hãi đi về tới, phó trưởng giáo sắc mặt khó coi xuống tới, đều không lên, chẳng lẽ còn để hắn đến không lên được. Hắn càng gánh không nổi cái mặt này, không ai dám phía trên. Tô Mục quét bộ trưởng giáo bọn họ liếc một chút, lạnh lùng mở miệng, đã không dám đánh với ta một trận, vậy ta làm chuyện gì, thì không tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Tất cả người nhà toàn bộ tới, trên quảng trường người chết người nhà, do dự một chút, thì tất cả đều đi tới, đi đến Tô Mục trước mặt, những vật này, các ngươi phân. Tô Mục rất sung sướng đem bốn cái chữ vật giới chỉ đưa cho người chết người nhà, để chính bọn hắn phân, tránh cho đại tài để lộ ra, bị người nhớ thương. Người chết người nhà nhóm nhìn lấy Tô Mục trên tay chữ vật giới chỉ, không có một người dám đi lên cầm, không có người không biết đối tài bảo động tâm, nhưng cũng phải có cái kia mệnh tiêu thụ mới là, bọn họ hôm nay cầm đồ vật, đều không dùng ngày mai. Hôm nay bọn họ liền sẽ phơi thây hoang dã, bất luận kẻ nào dám đối phó bọn hắn, cũng là tại cùng ta Tô Mục đối nghịch. Tô Mục biết bọn họ lo lắng, coi như tiền tài không để ra ngoài, nhưng là cái người đều có thể tưởng tượng đến bốn cái chữ vật giới chỉ bên trong có bao nhiêu tài. Bảo, khẳng định sẽ có người nhớ thương, đi qua hắn cái này một cảnh cáo, trong đám người một số khác có tâm tư người cúi đầu xuống. Tô Mục hiện tại cũng là trong tông môn danh tiếng thịnh nhất, thiên phú mạnh nhất đệ tử, liền phó trưởng giáo đều bị hắn ngăn chặn, vì mạng nhỏ nghĩ không có người sẽ chủ động tự tìm cái chết. Tô Mục nhìn về phía những người chết kia người nhà, hiện tại có thể thu à? Những người kia do dự một hồi, run rẩy trái tim nhỏ đi lên tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Đa tạ Tô sư huynh, chính các ngươi xử lý thích đáng. Lạc sư huynh, các ngươi thật tốt dưỡng thương, có việc thì kêu ta. Tô Mục mỗi người dặn dò một câu, tại mọi người cảm kích khâm phục trong ánh mắt quay người rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, chúng không ít người cảm thán, không ít người tìm đến phía ánh mắt sùng bái. Từ giờ khắc này, Tô Mục tại bọn họ trong lòng thành vì một cái chính thức truyền kỳ. Phó trưởng giáo toác Tô Mục liếc một chút, vung tay áo quay người rời đi, hắn muốn tranh thủ thời gian nghĩ đến cho hoàng gia một cái công đạo. Khi tất yếu liền đem Tô Mục giao ra, mà cái này cũng là hắn hiện tại bất động Tô Mục nguyên nhân. Trở lại điểm tinh lâu về sau, Tô Mục xếp bằng ở trong phòng luyện đan, đột phá độ linh cảnh đều không phải là hàng đầu, hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem Xích Huyền kiếm, U Minh kiếm cùng Tử Dương kiếm tiến giai. Đừng nhìn tại chiến đấu thời điểm 10 phần thẳng thắn liền đem Hoàng Bồi Hoa ba người kiếm cho chém đứt, kỳ thực đã sớm đau lòng không thôi, thậm chí còn có chút kinh hồn bạt vía. Tử Dương kiếm mạnh hơn, chung quy là không có tiến giai, nếu như bị chẻ hỏng một chút, cái kia cũng không cách nào vãn hồi tổn thất, không được đau lòng chết. Lại thêm lập tức liền muốn đột phá độ linh cảnh, ba thanh kiếm nhất định phải tăng lên tới chân linh pháp bảo cấp bậc, bằng không đợi hắn đột phá độ linh cảnh, ba thanh kiếm thì đối với hắn không hề có tác dụng. Chân linh pháp bảo tác dụng lớn nhất thì là có thể gánh chịu linh lực, đem linh lực phát huy ra uy lực lớn nhất, là độ linh cảnh ắt không thể thiếu binh khí, tăng lên tiến giai chi kiếm tài liệu đều có thiên địa hỏa chủng gia trì phòng luyện đan cũng đầy đủ dùng. Khí đỉnh càng là không cần phải nói, Phi Ưng Thương Hội những cái kia thân người trong nhà khí đỉnh không thể đếm hết được. Keng, lấy ra một tôn khí đỉnh, Tô Mục trong mắt ẩn ẩn lóe ra chờ mong, không biết có thiên địa hỏa chủng gia trì, luyện khí sẽ là như thế nào tư vị, hiệu suất hội cao đến loại trình độ nào, trước cùng Niếp Trường Minh bọn họ nói một tiếng đi. Luyện khí trước đó, Tô Mục truyền tay lấy ra ngọc giản, cùng Niếp Trường Minh nói một chút Hoàng Bồi Hoa bọn họ sự tình. Tốt làm chuẩn bị, Hoàng Bồi Hoa bốn người chết, chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc, nhưng chết người còn lâu mới có được người sống có giá trị. Hoàng gia coi như muốn náo, thương hội cũng cần phải có thể nhẹ nhõm trấn áp, xa không đến đại chiến trình độ, nhưng muốn là bọn họ giải quyết không, thì vẫn là chỉ có thể chính mình tới, truyền hết tin tức về sau, mới bắt đầu chuyên tâm luyện khí, cong ngón búng ra, thiên địa hỏa chủng liền đến khí đỉnh phía dưới, nhấc vung tay lên, cũng là các loại luyện khí tài liệu rơi xuống khí trong đỉnh. Ùng ục, dùng thiên địa hỏa chủng luyện khí hiệu suất quả nhiên cao. Tinh luyện tài liệu quả thực là như có thần trợ, dễ dàng liền đem những tài liệu kia loại bỏ tinh hoa, hóa thành một lò nước thép, mới dùng một canh giờ thì luyện hóa hơn phân nửa tài liệu. Khó trách người người đều truy phủng thiên địa hỏa chủng, đích thân thể nghiệm qua thiên địa hỏa chủng mỹ diệu về sau, Tô Mục mới hiểu được vì cái gì người người đều đối thiên địa hỏa chủng chạy theo như vịt. Nắm giữ một cái thiên địa hỏa chủng, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều có thể tiện tay nắm đến, làm ít công to, còn có thể tăng cường tự thân thực lực, dạng này thánh vật, người nào không muốn. Ùng ục, đem tất cả tài liệu đều luyện hóa, liền đem Tử Dương kiếm ném vào nóng hổi sắt trong nước. Thôi động hỏa diễm gia tốc tài liệu tinh hoa dung nhập vào Tử Dương kiếm bên trong. Chanh, chanh, Tử Dương kiếm giống như nhìn đến mỹ thực tiểu hài tử đồng dạng, không ngừng hấp thu tài liệu tinh hoa, hưng phấn đến không ngừng chấn động, rất nhanh Tử Dương kiếm phẩm giai thì theo linh khí tấn thăng đến linh bảo. Lại đến chân nguyên linh bảo, Tử Dương kiếm cùng Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm khác biệt, làm bài danh tại 88 tiến giai chi kiếm, vừa ra thân thể thì là linh khí, bằng không cũng không có khả năng chém đứt Hoàng Bồi Hoa ba người kiếm. Cong, kiếm chi ảo nghĩa tại khí trong đỉnh vọt lên, trực tiếp xuyên thủng nóc nhà. Tử Dương kiếm theo khí đỉnh bên trong bay ra, cao hứng tựa như hài tử, hưng phấn không ngừng tại trong phòng luyện đan bay múa xung quanh. Tô Mục nhìn lấy nét mặt biểu lộ nụ cười, chân linh pháp bảo, thanh, đồng, tâm niệm nhất động, Tử Dương kiếm thì bay tới. Tô Mục nhấc tay nắm lấy chuôi kiếm, vung vẩy vài cái, không gì sánh được hài lòng gật đầu, cất kỹ Tử Dương kiếm, liền tiếp tục luyện hóa tài liệu, tăng lên Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm. Hai ngày sau, tông môn đại điện bên trong, ngồi đầy lấy trưởng lão, phó trưởng giáo ngồi tại chính giữa, sắc mặt âm trầm nhìn lấy trên tay ngọc giản, chính các ngươi nhìn. Phó trưởng giáo phẫn nộ quát, đem ngọc giản ném ra. Lý trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, xem hết bên trong nội dung, sắc mặt theo trầm xuống, tiếp lấy cầm xuống đi cung cấp hắn trưởng lão thay phiên quan sát. Nhưng phàm là xem hết ngọc giản trưởng lão, sắc mặt thì không có một cái nào đẹp mắt, một cỗ khủng hoảng tâm tình tại trong bọn họ lan tràn. Hoàng gia biết được Hoàng Bồi Hoa bốn người tin chết, trực tiếp đoạn tuyệt cùng thánh hợp tác, cũng lớn tiếng cùng thánh địa không đội chơi chung. Thiên Nguyên thánh địa các loại các phương thế lực, toàn bộ đoạn tuyệt cùng thánh địa lui tới. Thánh địa lọt vào hoàng gia nghiêm khắc đả kích, hoàng gia lớn tiếng muốn thánh chủ đến nhà chịu đòn nhận tội, đồng thời giao ra kẻ cầm đầu. Hoàng gia đã phái người tiến về tông môn. Chương 1290, thông linh cảnh. Tất cả trưởng lão xem hết ngọc giản, trong đại điện hiển nhiên một mảnh trầm mặc, một ít trưởng lão nắm lấy ghế dựa đem, trong lòng không ngừng dâng lên khủng hoảng để bọn hắn không ngừng phát run. Hoàng gia thế nhưng là huyền cương đỉnh tiêm thế lực, chỉ dựa vào bọn họ, căn bản là không có cách chống lại. Nói không dễ nghe điểm, bọn họ cũng là con kiến hôi, hoàng gia vừa đến, dễ như trở bàn tay là có thể đem bọn họ bóp chết. Hoàng gia cũng không dám đối với chúng ta như thế nào a? Đúng, bốn đại cương vực thế nhưng là có sáng tỏ hạn chế. Dám đối với chúng ta động thủ, bọn họ thì không sợ bị diệt tộc sao? Mấy cái trưởng lão mở miệng, nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng người nào người đều có thể nghe ra bọn họ cái kia phát run thanh âm rung động, cùng nghiêm trọng lực lượng không đủ. Ôi, Trần trưởng lão, các ngươi có phải hay không muốn quá mức mỹ hảo? Lý trưởng lão cười lạnh cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh. Muốn để bọn hắn diệt tộc, trừ phi bọn họ làm ra diệt tông sự tình, bọn họ cần đem chúng ta diệt tông sao? Chỉ muốn giết mấy người chúng ta là được, ngươi muốn chết, còn là hắn muốn chết. Lý trưởng lão nói thần sắc biến đến dữ tợn, chỉ vào Trần trưởng lão bọn họ, trên mặt hiện ra tàn khốc. Tại trên quảng trường, làm lấy mấy vạn đệ tử, Tô Mục để hắn xuống đài không được, thể diện mất hết, hiện tại hoàng gia tự thân phái người tới, hắn tự nhiên là ước gì đem Tô Mục đưa ra ngoài. Ta nghĩ, tại ngôi các vị, không có người sẽ muốn chết đi. Trần trưởng lão bọn họ yên lặng, hắn trưởng lão càng là cúi đầu liền cái rắm cũng không dám thả. Bọn họ vất vả tu luyện tới bây giờ tu vi cùng địa vị, ai sẽ muốn chết, còn kiến hôi còn sống tạm bợ. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này ngồi ở vị trí cao người. Lại giả thuyết, hoàng gia còn cần đến đối phó chúng ta. Bọn họ chỉ cần đối thánh địa tuyên chiến, chúng ta thời gian cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý trưởng lão phất tay quát lạnh, mọi người tại đây sửng sốt, ai cũng không dám lên tiếng. Bởi vì đây là sự thật, theo thánh địa truyền đến những tin tức kia nhìn đến, Hoàng gia thực không dám cùng bọn hắn thánh địa khai chiến. Hiện tại phái người tới cũng chỉ là cho hai bên một cái hạ bậc thang. Nhưng muốn là thật đem hoàng gia làm phát bực, bọn họ tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Cho nên, mọi người biết nên làm như thế nào a? Còn có thể làm thế nào? Cũng chỉ có đem Tô Mục cái này kẻ cầm đầu giao ra. Tất cả trưởng lão lòng dạ biết rõ, nhưng trừ phó trưởng giáo thân tín bên ngoài, hắn trưởng lão đều chịu không được nội tâm khiển trách. Nếu không phải Tô Mục, bọn họ đem về thể diện mất hết, đời này đều muốn bị đâm cột sống mắng. Tô Mục thật vất vả giúp bọn hắn chống đỡ cột sống, bây giờ lại muốn đem Tô Mục giao ra, vậy bọn hắn chẳng phải là cùng cầm thú không khác? Chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Một trưởng lão lương tâm khó có thể bình an, nhược nhược mở miệng hỏi: Đường trưởng lão, vậy chuyện này giao cho ngươi đến xử trí như thế nào? Phó trưởng giáo liếc hắn liếc một chút, đạm mạc nói. Đường trưởng lão đầu lập tức co rụt lại, hắn có thể không chịu nổi hoàng gia lửa giận, hắn muốn là dám đứng ra, cái kia chết có thể không phải liền là Tô Mục, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai dám tới làm cái này chim đầu đàn. Âm âm, phó trưởng giáo cười lạnh thu hồi ánh mắt, đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại điện trong nháy mắt chấn động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Động đất, có người cường công tông môn. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức minh bạch là có người tại cường công tông môn mới gây nên động đất. Chẳng lẽ là hoàng gia đến? Tất cả trưởng lão liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng. 89/10 cũng là hoàng gia đánh tới. Tại Hoàng Cương cái này khu vực, người nào dám công đánh bọn hắn, cũng chỉ có Thiên Nguyên môn có thực lực kia, nhưng bọn hắn có cần phải bốc lên tông môn đại chiến? Chỉ có thể là hoàng gia. Phó trưởng giáo sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau, không nói hai lời thì xông ra đại điện, tất cả trưởng lão thấy thế, vội vàng cùng ra ngoài, bá bá bá, bay đến sân môn chỗ, chỉ thấy hộ tông đại trận dâng lên hộ cháo phía trên, nổi lên từng vòng gợn sóng, thông qua hộ cháo có thể nhìn đến mấy cái lão giả bay trên không trung. Không ngừng xuất thủ oanh kích hộ tông đại trận, thông linh cảnh cường giả, phó trưởng giáo mọi người cảm thụ lấy mấy cái kia trưởng lão khí thế cường đại, đều là sắc mặt khó khăn, nhất định là người hoàng gia, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, hoàng gia phái người không phải hóa linh cảnh, mà chính là càng mạnh thông linh cảnh, cái này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, có hộ tông đại trận tình huống dưới, cũng có thể bị oanh kích đến toàn tông động đất, xin hỏi mấy vị thế nhưng là hoàng gia cao nhân? Phó trưởng giáo hít sâu một hơi, ngăn chặn bối rối tâm tình, cao giọng hỏi. Tại linh lực gia trì dưới, thanh âm hắn cực kỳ lực xuyên thấu, dù là tại tiếng vang oanh minh phía dưới, cũng để cho bên ngoài mấy người nghe được rõ ràng. Hoàng gia mấy người nghe tiếng, dừng lại động thủ, ở trên cao nhìn xuống phó trưởng giáo mọi người. Liếc một chút liền nhìn ra bọn họ đều là Lạc Nhật tông cao tầng. Nhưng bọn hắn không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống phó trưởng giáo mọi người, mở ra hộ tông đại trận. Phó trưởng giáo biết rõ đạo lý làm người, đưa tay hét lớn, khống chế hộ tông đại trận người nhận được mệnh lệnh lập tức mở ra hộ cháo. Các loại hộ cháo rơi xuống, tất cả trưởng lão đều đè ép tâm thần bất định tâm, cùng phó trưởng giáo đi lên cùng một chỗ nghênh đón hoàng gia cường người. Tại rơi xuống Nhật tông phó trưởng giáo, cung nghênh chư vị, còn mời chư vị hãnh diện, vào tông ngồi xuống, cùng đối mặt hoàng bồi hoa bốn người một dạng. Phó trưởng giáo ôm quyền một mặt nịnh nọt, hiển thị rõ tiểu nhân nịnh nọt, cầm đầu một cái lão giả hơi hơi gật đầu, liền tại phó trưởng giáo cung kính mời phía dưới, tiến vào tông môn, đến tông môn đại điện, phó trưởng giáo lập tức liền đem chính mình chủ tọa nhường lại. Cũng thêm mấy cái đem cái ghế tại ghế đầu vị trí. Hắn thì là cùng những cái kia đứng chung một chỗ, các loại hoàng gia cường người vào chỗ về sau, mới dám ngồi xuống. Phó trưởng giáo, chúng ta tới này là vì sao? Người chắc hẳn đã rất rõ ràng, ngồi tại trung ương nhất lão giả mở miệng, nhìn lấy phó trưởng giáo trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Phó trưởng giáo âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, như thế đi thẳng vào vấn đề, để hắn căn bản nhìn không ra hoàng gia cụ thể tâm tư. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Biết rõ, biết, tại hạ ngay lập tức liền đem Tô Mục cái kia tặc tử chộp tới. Chậm, phó trưởng giáo vừa mới chuyển thân thể, liền bị hoàng gia cường người gọi lại, ngươi cho rằng, chúng ta chỉ vì một cái chỉ là nạp nguyên cảnh tặc tử mà đến. Hoàng Hồng lạnh lùng mở miệng, bọn họ nhiều như vậy thông linh cảnh đặc biệt tới đi một chuyến. Một cái nạp nguyên cảnh đệ tử cũng xứng, không khỏi quá xem thường bọn họ. Phó trưởng giáo toàn thân cứng đờ, là hắn biết, đến nhiều cường giả như vậy, toan tính quá lớn, không biết đại nhân ngài, muốn cái gì? Mấy cái vị đại nhân, Tô Mục kẻ này, ác độc vô cùng, không chuyện ác nào không làm, tại hạ mặc dù làm trưởng giáo, nhưng đối với hắn làm việc cũng là bất ngờ, còn mời mấy cái vị đại nhân thứ lỗi, không giống nhau. Hoàng Hồng mở miệng, phó trưởng giáo liền vội vàng phủ nhận chính mình, muốn cái gì đều được, cũng là đừng mong muốn mạng hắn. Gặp phó trưởng giáo như thế bỉ ổi, những cái kia trưởng lão chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng Hoàng Hồng bọn họ tại chỗ, bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng thống mạ phó trưởng giáo 10.000 lần. Hoàng Hồng nhướng mày, đối với phó trưởng giáo lời nói này rất là phản cảm. Thân là trưởng giáo, không làm gương tốt, lại gấp lấy phủ nhận liên quan, thật không biết là làm sao ngồi lên phó trưởng giáo, Hoàng Bồi Hoa bọn họ đều là tộc ta thiên kiêu, giết người thì đền mạng, nhưng chỉ là một cái đệ tử mệnh, sao có tư cách đền mạng? Một mạng đến một mạng, trừ hắn ra, lại lấy ra 4 trưởng lão đền mạng, khác, chọn lựa ra 10.000 đệ tử, đến tộc ta hiệu lực. Hiệu lực, chỉ sợ là làm trâu làm ngựa, làm nô tí, hiện tại, mang cái kia tặc tử tới, lão phu muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Chương 1291, động đất lại động đất. Hoàng Hồng trong mắt nổ bắn ra sát ý, trừ Hoàng Mục bên ngoài, Hoàng Bồi Hoa ba người đều là bọn họ hoàng gia thượng lưu thiên kiêu. Chết tại Lạc Nhật Tông đối bọn hắn là bao lớn một phần tổn thất. Tại chỗ, trọng yếu nhất còn là bọn họ ném mặt mũi, gia tộc bọn họ làm huyền cương đỉnh cấp gia tộc, mặt mũi làm trọng yếu, việc này nếu là không có thể xử lý thích đáng, hoàng cương thế lực sẽ còn đem bọn hắn để vào mắt. Bọn họ tại huyền cương cũng sẽ biến thành trò cười, tùy tiện thế lực nào cũng dám khiêu khích bọn họ một chút. Cho nên bọn họ muốn lấy chuyện này lập uy, ngăn chặn dạng này sự tình phát sinh. Lạc Nhật Tông chỉ là vừa mới bắt đầu, hồi huyền cương, mặt trời lặn thánh địa cũng tương tự muốn phải trả cái giá nặng nề. Cái kia theo cái này mang về thiên tài đệ tử, nam làm nô, nữ làm tỳ, làm kỹ nữ, trong đại điện tất cả trưởng lão nhìn lấy Hoàng Hồng đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia 10.000 đệ tử trước mặc kệ, tại sao muốn bọn họ đền mạng? Tô Mục hắn làm nghiệt, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến đền mạng? Quách trưởng lão tính khí vốn là bạo, càng là sợ chết, tại chỗ thì nhảy ra chất vấn, ngươi là nghi vấn lão phu sao? Hoàng Hồng nhìn về phía hắn, nhíu mày bất mãn, một câu nói kia để Quách trưởng lão trong nháy mắt tỉnh táo một nửa. Tại Phương trưởng lão nhắc nhở dưới, vội vàng khôi phục lý trí, cúi đầu xuống ôm quyền, đại nhân, tại hạ không phải ý này, mà chính là, phốc phốc, lời còn chưa nói hết, Quách trưởng lão thì thân thể run lên, chỉ cảm thấy bụng trở nên lạnh lẽo, tựa như là thiếu cái gì đồ vật, cúi đầu nhìn mình bụng, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chỉ thấy hắn bụng trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đẫm máu hang lớn. Ách, ngươi, Quách trưởng lão không thể tin ngẩng đầu chỉ vào Hoàng Hồng. Hắn chỉ bất quá nghi vấn một câu, đem hắn giết, theo sinh cơ trôi qua, Quách trưởng lão thẳng tắp ngã xuống, máu tươi chảy ngang, tất cả trưởng lão nhìn lấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng Hồng là cái gì thời điểm xuất thủ, bọn họ lại không một người phát giác, thông linh cảnh cường giả, lại mạnh đến mức đáng sợ như thế. Không chỉ là bọn hắn, thì liền phó trưởng giáo đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Run rẩy đưa tay lướt qua mồ hôi lạnh, một cái sơ sẩy, nhưng là không còn mệnh, còn không mau đi làm. Hoàng Hồng nhìn về phía phó trưởng giáo ngốc đứng tại cái kia. Quát lạnh nói, chẳng lẽ còn muốn nhiều chết một cái người không thành? Là, phó trưởng giáo lướt qua mồ hôi lạnh, quay người nhanh chóng rời đi. Các ngươi, đi chọn lựa 10.000 thiên tư tối ưu, tướng mạo lớn nhất đệ tử giỏi tới. Hoàng Hồng tiếp lấy đối những cái kia trưởng lão hạ lệnh. Chúng trưởng lão sắc mặt đều là khó coi, bọn họ cũng đều biết cái này 10.000 đệ tử đi hoàng gia ra sao xuống tràng. Đều không đành lòng đem 10.000 đệ tử đẩy vào hố lửa. Lại thiếu cái này 10.000 đệ tử, tông môn liền bị móc sạch một nửa, bọn họ cũng đem vô lực cùng Thiên Nguyên môn chống lại. Thực hoàng gia tới đây mục đích, vẫn là vì diệt tông, bất quá là mượn Thiên Nguyên môn chi thủ, bọn họ thiếu một vạn thiên kiêu ngạo, liền không khả năng lại cùng Thiên Nguyên môn chống lại, thực lực tại cứ kéo dài tình huống như thế, lại thêm hoàng gia trong bóng tối trợ giúp, tất nhiên sẽ bị Thiên Nguyên môn diệt tông, chẳng lẽ tông môn liền muốn như thế hết sao? Tuyệt vọng dâng lên, chỉ là giết 4 người cặn bã, thì thật muốn nghênh đón tai họa ngập đầu sao? Ta đi, đại nhân ta đi, một ít trưởng lão còn tại trong tuyệt vọng, dự định giãy giụa một chút thời gian, phó trưởng giáo thân tín trưởng lão thì nhảy ra tích cực biểu hiện. Đối Hoàng Hồng nịnh nọt, ôm quyền về sau liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi chọn người, là có thể tránh khỏi bị Hoàng Hồng chọn lựa thành đền mạng người. Đến mức cái kia 10.000 đệ tử chết sống, quan bọn họ đánh giám, bọn họ chỉ phải thật tốt sống sót là được. Âm, Tô Mục nhìn lấy khí đỉnh bên trong không ngừng tăng cường u minh kiếm, trong mắt chính hiện ra hưng phấn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, theo nhau mà tới động đất để hắn vội vàng ổn định khí đỉnh. Động đất, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tăng lớn cường độ ổn định khí đỉnh, u minh kiếm còn kém một khắc cuối cùng thì có thể trở thành chân linh pháp bảo. Cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào, may mà là, động đất không tiếp tục đến, u minh kiếm thuận lợi tiến giai trở thành sự thật linh pháp bảo bối. Ngâm, nhìn lấy u minh kiếm hưng phấn trong phòng vung vẩy xoay tròn. Tô Mục trên mặt cũng vung lên nụ cười, hiện tại ba thanh kiếm đều thành công tiến giai trở thành sự thật linh pháp bảo bối. Tiếp xuống tới thì chỉ cần chuyên tâm đột phá độ linh cảnh là đủ. Âm, còn chưa kịp cao hứng bao lâu, một tiếng vang thật lớn thì vang lên, chính làm hắn cho là động đất lần nữa tới tập kích lúc. Lại phát hiện phòng luyện đan chính đang nhanh chóng đổ sụp. Ai, Tô Mục nhấc tay nắm lấy u minh kiếm, ánh mắt phát lạnh, xông ra phòng luyện đan. Ai dám sao mà to gan như vậy, dám hủy hắn lầu các. Bất quá mấy hơi thở, điểm tinh lâu thì biến thành một đống phế tích. Tô Mục cúi đầu nhìn một chút, sát khí bốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước Phương phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo, Tô Mục nhướng mày, lập tức vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, là cho là hắn dễ khi dễ. Tô Mục, hoàng gia tự thân phái người đến tìm ngươi. Phó trưởng giáo lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Ngươi tự kỳ đến, hoàng gia, còn thật đến. Tô Mục ánh mắt híp lại, là hắn biết việc này không có khả năng cứ như vậy thiện. Xem ra thương hội trên mặt đất cương sự tình còn không có giải quyết. Mang ta đi, đã như vậy, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu không, mạo hiểm nữa thôn phệ một lần thần quân thần hồn. Phó trưởng giáo khóe miệng giọng mỉa mai biến mất, sắc mặt trở nên lạnh, đây là tại mệnh lệnh hắn sao? Không nói gì, quay người bay hướng tông môn đại điện, hắn cần gì cùng một người chết tính toán đây? Bá, Tô Mục theo sau, một đường bay đến tông môn đại điện, thì nhìn đến trừ hắn ra, còn có đệ tử liên tục không ngừng ngay tại chạy tới đây. Ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy đồng hành Trần Thiến bọn họ ngay tại bên trong. Bọn họ tới làm gì? Tô Mục bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phó trưởng giáo, là muốn động hắn bằng hữu. Tô Mục, ngươi biết chính ngươi đắc tội là ai sao? Phó trưởng giáo lạnh lùng mở miệng, bọn họ đều là hoàng gia điểm danh muốn, cũng bởi vì ngươi giết Hoàng Bồi Hoa 4 người, hoàng gia liền muốn 10.000 thiên kiêu gán nợ. Ngươi biết bọn họ đi hoàng gia hội làm gì sao? Nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, ngươi nói cái gì? Tô Mục nhìn lấy những cái kia tới đệ tử, trực tiếp lửa giận ngút trời, oan có đầu nợ có chủ, dám liên lụy hắn bằng hữu, liên lụy 10.000 người, hoàng gia, hắn tất diệt. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động đất lại lần nữa đánh tới, nhưng muốn so hoàng hồng bọn họ công kích tới càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp thanh thế to lớn, chạy đến chúng đệ tử vội vàng ổn định thân hình, nghi hoặc nhìn bốn phía, bọn họ theo thêm vào tông môn mới thôi vẫn chưa từng xảy ra động đất. Hôm nay tính sao tần số rung phùn đột kích, phó trưởng giáo cũng là nghi hoặc, hướng trong đại điện nhìn một chút, người hoàng gia không đều đến sao, tại sao lại có người công kích hộ tông đại trận, chẳng lẽ là thánh địa người tới? Phó trưởng giáo khẽ lắc đầu, thánh địa người có thể trực tiếp tiến vào tông môn. Căn bản không cần đến oanh kích hộ tông đại trận, chẳng lẽ hoàng gia lại phái người tới? Biến sắc, hoàng gia đều đến nhiều cường giả như vậy, còn tới, chẳng lẽ là thật muốn vào hôm nay diệt tông không thành? Phó trưởng giáo, chuyện gì xảy ra? Trong đại điện hoàng hồng mọi người nghe đến động tĩnh đều lao ra. Hỏi thăm phó trưởng giáo, hẳn là có cường địch xâm phạm. Phó trưởng giáo trầm mặt, suy đoán nói, cường địch, hoàng hồng cười, còn có thể có mạnh hơn bọn họ cường địch. Chương 1292, hiểu lầm. Phó trưởng giáo tỉ mỉ quan sát lấy hoàng hồng thần sắc, âm thầm thở phào, xem ra không phải hoàng gia tiếp tục phái người tới, chỉ cần không phải người hoàng gia thì dễ giải quyết, có hoàng hồng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hoàng gia đến bọn họ nơi này tới là đòi lấy lợi ích, người khác công tông cũng là tại tổn hại hoàng gia lợi ích, vì chính mình lợi ích suy nghĩ, hoàng hồng khẳng định sẽ xuất thủ, đi, đi xem một chút, ôm lấy xem kịch tâm tư, hoàng hồng đứng dậy bay về phía sơn môn chỗ, phó trưởng giáo mọi người theo sau. Tô Mục thấy thế cũng theo sau, hắn ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay có bao nhiêu người muốn để hắn giải quyết. Đến sân môn chỗ, chỉ thấy một chiếc cự hình phi thuyền tại hộ cháo bên ngoài. Một hàng cường giả đứng tại bong tàu, đối với hộ cháo thay nhau oanh tạc, kiên cố không gì sánh được hộ tông hộ cháo. Tại thay nhau oanh tạc phía dưới, lại lộ ra lung lay sắp đổ, nhìn lấy lắc lư hộ cháo, phó trưởng giáo mọi người tăng thêm hoàng hồng bọn họ, sắc mặt tất cả đều biến đến trắng xám, mấy cái trưởng lão nhịn không được nhìn về phía hoàng hồng bọn họ. Tại hoàng hồng mấy người tấn công hộ tông đại trận thời điểm, có thể là hoàn toàn không có cái này động tĩnh, nhiều nhất cũng là để hộ cháo phía trên nổi lên một vòng gợn sóng, để tông môn động đất một chút, mà những thứ này cường địch lại là để hộ cháo lung lay sắp đổ, trong tông môn thanh thế to lớn, cả hai chênh lệch rõ ràng, bọn họ là ai? Một trưởng lão khó khăn thì thào. Hoàng hồng nhìn về phía trên phi thuyền cờ xí, nhìn đến cờ xí phía trên Thương Lan biển mây đồ án, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt nhảy lên sợ hãi. Thương Lan thương hội, bọn họ làm sao trở về? Hắn không hiểu, tục truyền Thương Lan thương hội đều đã đánh vào địa cương, Phi Ưng Thương sẽ muốn diệt trừ Thương Lan thương hội, kết quả ngược lại bị Thương Lan thương hội đánh đại thương nguyên khí, trên mặt đất cương kém chút liền muốn rơi xuống thành Tam Lưu thương hội. Bọn họ hoàng gia tại Huyền Cương là ngang, nhưng ở địa cương thì hoàn toàn không đáng chú ý, nhìn đến Thương Lan thương sẽ tới, làm sao có thể không sợ? Cái gì? Thương Lan thương hội? Phó trưởng giáo mọi người khẽ giật mình, Thương Lan thương hội vì sao lại tới? Có vì sao muốn công đánh bọn hắn? Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nhìn ra hoàng hồng hoảng sợ, phó trưởng giáo lòng tràn đầy cổ quái hỏi. Thương Lan thương hội phát triển là nhanh, tại Huyền Cương đều phát triển thành nhất lưu thương hội, nhưng không cần thiết sợ thành như vậy đi. Hoàng hồng không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, lạnh lùng trừng liếc một chút phó trưởng giáo. Đại nhân, Thương Lan thương hội sẽ không phải là xông lấy chúng ta tới a? Phó trưởng giáo co lại rụt đầu, tâm thần bất định hỏi. Vô luận là hoàng gia vẫn là Thương Lan thương hội, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội, tốt nhất là đến đối phó các ngươi. Hoàng hồng lạnh lùng nói. A, phó trưởng giáo miệng mở rộng ngốc, đối phó bọn hắn ngươi cao hứng phía trên, chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ Thương Lan Thương Hội muốn là đối phó bọn hắn. Các ngươi thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không vớt được. Hẳn là không muốn gây phiền toái đi, còn không mở ra hộ cháo. Tại Hoàng Hồng quát lạnh phía dưới, phó trưởng giáo đành phải ra lệnh cho người mở ra hộ tông đại trận. Răng rác, âm âm, không đợi hắn đem mệnh lệnh phát ra ngoài, không trung hộ cháo liền bắt đầu rạn nứt, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tông môn lại lần nữa thanh thế to lớn, hộ cháo ầm vang phá nát, đánh nát, hộ tông đại trận bị oanh phá, tất cả trưởng lão nhìn lấy vỡ vụn hộ cháo, bị dọa đến run lập cập, Thương Lan Thương Hội đến đều là những người nào, thực lực lại khủng bố đến loại trình độ này. Hoàng Hồng mấy cái sắc mặt người lại lần nữa trắng bệch. Trước đó bọn họ xuất thủ thế nhưng là không có lưu tình, có thể oanh nửa ngày đều không thể dao động hộ cháo mảy may. Thương Lan Thương Hội thế mà trực tiếp thì cho oanh phá. Thực lực đã khủng bố đến bọn họ buộc chung một chỗ đều khó có khả năng chống lại cấp độ. Cái này nào chỉ là tại cho Lạc Nhật Tông một hạ mã uy, càng là đang cho bọn hắn hạ mã uy. Lạc Nhật Tông trưởng giáo ở đâu? Một đạo quát to vang lên, chỉ thấy trên phi thuyền đi ra một người trung niên nam tử, chính là Tề trưởng quỹ. Phó trưởng giáo xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Hồng, gặp Hoàng Hồng thờ ơ, đành phải kiên trì đi lên. Tại rơi xuống Nhật Tông phó trưởng giáo, không biết Thương Lan Thương Hội chư vị tới vì chuyện gì, ôm quyền hỏi, phảng phất hộ tông đại trận bị đánh phá sự không tồn tại, đương nhiên là đến gây phiền phức cho các ngươi, chẳng lẽ là đến cùng các ngươi chơi sao? Tề trưởng quỹ lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, quả thật là đến tìm phiền toái. Phó trưởng giáo thân thể run lên, mồ hôi lạnh nhất thời thì xuất hiện, trước tới một cái hoàng gia, lại tới một cái Thương Lan Thương Hội, bọn họ Lạc Nhật Tông cái gì thời điểm thành bánh trái thơm ngon? Không biết ta tông cái nào đắc tội quý thương hội. Phó trưởng giáo cười khổ ôm quyền, hắn thật sự là không nghĩ ra, bọn họ có chỗ nào có thể bị Thương Lan Thương Hội nhìn lên. Hoàng gia còn có thể nói là gia ngục ác khí, chính thức để mắt tới là bọn họ thánh địa, nhưng Thương Lan Thương sẽ đến cùng là vì sao mà đến? Hắn thật sự là không nghĩ ra, nghe nói hoàng gia bốn cái thiên kiêu đều chết tại ngươi Lạc Nhật Tông. Tề trưởng quỹ nhìn một chút trong đám người Tô Mục, nhấp nhô hỏi, phó trưởng giáo sững sờ dưới, hỏi cái này sự tình làm gì? Quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Hoàng Hồng, đã thấy Hoàng Hồng cũng là một mặt nghi ngờ. Tề trưởng quỹ bất mãn nhíu mày, cùng hắn nói chuyện còn dám phân tâm. Phó trưởng giáo, ngươi là không đem Tề mỗ để vào mắt sao? Không dám, phó trưởng giáo vội vàng quay đầu ôm quyền, bẩm đại nhân, là có việc này, lớn mật. Tề trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, nổi giận nói, ngươi cũng biết hoàng gia thiên kiêu là nhân vật bậc nào. Các ngươi lại dám mưu tài sát hại tính mệnh, mưu tài sát hại tính mệnh. Phó trưởng giáo biến sắc, cuống quýt đưa tay giải thích, đại nhân, ngài hiểu lầm, đùng, hiểu lầm. Bất chợt tới một bạt tai tát đến phó trưởng giáo, hai mắt nổi đom đóm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy Tề trưởng quỹ trước người thêm ra một người, chính là Quý lão. Quý lão, Hoàng Hồng nhìn đến Quý lão đồng tử co rụt lại, người khác hắn cũng không nhận ra, nhưng Quý lão hắn nhưng là tiếp xúc qua mấy lần, xem như người quen cũ, bất quá Quý lão có thể hay không còn nhớ rõ hắn cũng không biết. Thương Lan danh sĩ đều đến, Hoàng Hồng mấy người càng cảm thấy núi lớn áp lực, Thương Lan Thương Hội Thương Lan danh sĩ thế mà đều tới, chỉ là Quý lão một cái, bọn họ buộc chung một chỗ cũng không là đối thủ. Thương Lan danh sĩ, tu vi thấp nhất yêu cầu đều phải là thông linh cảnh đỉnh phong. Hiện tại Thương Lan Thương Hội đánh vào địa cương, về sau Thương Lan danh sĩ yêu cầu chỉ sợ sẽ chỉ càng cao. Đại nhân, ta, phó trưởng giáo bụng mặt, giận mà không dám nói gì, còn muốn giải thích, Quý lão đưa tay thì lại thưởng cho hắn một bạt tay. Đùng, phốp, một cái bàn tay, để phó trưởng giáo miệng phun máu tươi, hàm răng đều rơi mấy cái, mà một cái bàn tay, đem Hoàng Hồng bọn họ đều đánh tỉnh. Trong lòng giật mình, đều là khó có thể tin nhìn lấy Tề trưởng quỹ mọi người. Đây là tới, giúp bọn hắn tìm công đạo. Không, không thể nào, Hồng lão, chúng ta cùng Thương Lan Thương Hội quan hệ tốt như vậy. Tại trước đó, bọn họ nghĩ cùng Thương Lan Thương Hội hợp tác đều không có cơ hội. Hiện tại Thương Lan Thương Hội lại chủ động tới giúp bọn hắn tìm công đạo. Cái này muốn nhiều mộng huyễn thì có nhiều mộng huyễn. Hoàng Hồng có chút mộng, hắn căn bản không hiểu đây là ý gì. Chẳng lẽ, Thương Lan Thương Hội là muốn trên mặt đất cương triệt để đứng vững gót chân? Từ đó cần chúng ta toàn bộ trợ giúp. Hoàng Hồng trầm ngâm một lát, nhìn lấy Quý lão suy đoán nói, cảm nhận được hắn ánh mắt, Quý lão nhìn về phía hắn, khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, hiểu lầm sao, hiểu lầm vừa vặn, hiểu lầm sâu bao nhiêu, chờ lát nữa liền sẽ có nhiều tuyệt vọng. Chương 1293, Tô Mục huynh đệ. Đáng đời, trừng phạt đúng tội, gặp phó trưởng giáo chịu hai bàn tay, liền hàm răng đều bị đánh rụng, đằng sau những cái kia trưởng lão chỉ cảm thấy thống khoái. Loại này khúm núm nịnh bợ cầu nô tài, liền nên là loại kết cục này. Bất quá thống khoái về thống khoái, trên mặt sầu lo lại không có ít một chút. Phó trưởng giáo là chịu đến giáo huấn, nhưng bọn hắn kết cục lại không có thể sửa đổi một chút, vẫn như cũ cải biến không tông môn xuống dốc cục diện. Thánh địa vì cái gì còn không phái người tới? Bọn họ hiện tại chỉ hận thánh địa vì cái gì không phái một người tới. chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị diệt tông không thành? Tông môn một khi không, thánh địa tuyệt đối sẽ lớn thụ ảnh hưởng, không có bọn họ không ngừng chuyển vận nhân tài cùng các loại tư nguyên, thánh địa chỉ lại không ngừng hưu quạnh, thậm chí tại Huyền Cương xóa tên. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Tề trưởng quỹ cùng quý lão. Đây là kêu cái nào vừa ra? Tô Mục các hạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tề trưởng quỹ nhìn đến Tô Mục nghi hoặc, mỉm cười lấy lòng, truyền âm nói, bọn họ đến bây giờ cũng không biết Tô Mục thân phận chân chính. Vẫn như cũ là cho rằng Tô Mục bởi vì cứu Niếp Trường Minh nữ nhi tánh mạng, chịu đến Niếp Trường Minh coi trọng. Tô Mục gật gật đầu, chỉ cần Tề trưởng quỹ bọn họ có thể giải quyết thích đáng, hắn đương nhiên là không có ý kiến gì. Hoàng gia tại Huyền Cương thế nhưng là đỉnh cấp gia tộc. Bọn họ thiên kiêu đến ngươi Lạc Nhật Tông, chính là hạ mình, các ngươi còn dám không biết tốt xấu, dám để bọn hắn bỏ mạng tại này, tội không thể tha thứ. Nghe lấy quý lão lời nói, phó trưởng giáo miệng đầy là máu, còn muốn giải thích, mở miệng thì hở, thì tranh thủ thời gian im lặng, lại giải thích, sợ là còn lại mấy cái răng cũng đừng nghĩ bảo chủ. Đúng, ta tông, tội ác tay trời, cúi đầu xuống, dứt khoát thừa nhận sai lầm, còn có thể thiếu chịu chút đánh. Quý lão, ngài còn nhớ đến tại hạ gặp Thương Lan Thương Hội là thật đến giúp bọn hắn tìm công đạo. Hoàng Hồng rất nhanh liền biến đến kích động, nguyên do đều chẳng muốn đi phía trên, nhiệt tình đi lên chào hỏi. Quý lão nhìn lấy Hoàng Hồng, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó giật mình nói, Hồng lão đầu, nhận được quý lão còn nhớ rõ tại hạ, gặp quý lão còn nhớ rõ hắn. Hoàng Hồng mừng rỡ như điên, ôm quyền gập cong nói, phó trưởng giáo che miệng khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Hồng. Đồng dạng đều là Huyền Cương đỉnh tiêm thế lực, đến mức muốn như thế nịnh nọt mấy cái vị đại nhân. Thương Lan Thương Hội, không phải liền là Huyền Cương nhất lưu thương hội sao? Làm sao, nhịn không được đối hoàng gia mấy người phát ra nghi vấn. Không phải liền là, hoàng gia một người nhìn lấy hắn, cười lạnh, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp a, nhất lưu thương hội, tại trước đó là, nhưng bây giờ cũng không chỉ là. Phó trưởng giáo mở trừng hai mắt, mới mấy ngày không có thu đến liên quan tới Thương Lan Thương Hội tin tức. Chẳng lẽ thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa? Phi Ưng Thương Hội ngươi cũng đã biết. Phó trưởng giáo gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, lại biết vô cùng rõ ràng. Trước đó vài ngày, Thương Lan Thương sẽ muốn nhập chủ địa cương, nhưng bọn hắn cùng Phi Ưng Thương Hội trước kia kết thù kết oán không ít. Không có có Phi Ưng Thương Hội đáp ứng, bọn họ làm sao có khả năng nhập chủ địa cương? Phó trưởng giáo gật đầu tán đồng, Phi Ưng Thương Hội thế nhưng là địa cương nhị lưu thương hội. Tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn lấy Thương Lan Thương Hội giết tới cửa nhà mình. Tại Thương Lan Thương sẽ tính toán nhập chủ địa cương hôm đó, Phi Ưng Thương Hội không chút do dự thì triển khai đánh lén. Đồng thời đối Thương Lan Thương Hội lạnh lùng hạ sát thủ. Ý tại Trảm Thảo Trừ Căn, nghe nói như thế phó trưởng giáo âm thầm hít sâu một hơi. Không động thì thôi, nhất động cũng là Trảm Thảo Trừ Căn, ra tay thật đúng là hung ác a, vốn là Phi Ưng Thương Hội đều làm không sai biệt lắm. Chỉ đợi cho Thương Lan Thương Hội nhất kích chí mệnh, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, Thương Lan Thương Hội hội trưởng đột nhiên xuất hiện. Thương Lan, phó trưởng giáo sắc mặt biến đến cổ quái, đó không phải là người trẻ tuổi sao, có thể thay đổi gì? Phi Ưng Thương Hội biết được Thương Lan xuất hiện, sau đó phái ra hơn 500 cái cường giả, thêm lên một cái phó hội trưởng xuất kích. T, nghe đến đó, phó trưởng giáo mãnh liệt hít sâu một hơi, một cái phó hội trưởng tăng thêm hơn 500 cái cường giả. Cho dù là mặt trời lặn thánh địa, cũng muốn hủy diệt, ngươi đoán kết quả như thế nào? Thương Lan chỉ dựa vào sức một mình, thì giết bọn hắn vứt mũ khí rơi áo giáp, không một người còn sống. Trong lúc đó, Phi Ưng Thương Hội phó hội trưởng còn tế ra một khỏa đan nguyên cảnh nội đan. Phó trưởng giáo trừng lấy hai mắt, người trực tiếp nghe ngốc, cái kia Thương Lan, lại đáng sợ như thế. Một khỏa đan nguyên cảnh nội đan, thế nhưng là tương đương với đan nguyên cảnh dốc sức nhất kích. Thế mà đều không làm gì được Thương Lan, nhưng sợ dị thường, nhìn đến phó trưởng giáo bị hoảng sợ ngốc bộ dáng, Hoàng gia cường người giọng mỉa mai cười lạnh, một màn kia, chỉ sợ là đánh vỡ đầu đều không tưởng tượng ra được a. Thương Lan, thật là tuyệt thế yêu nghiệt a. Tiếp lấy trong lòng bọn họ liền không khỏi cảm thán, tại nghe đến tin tức này thời điểm, bọn họ làm sao không là phó trưởng giáo bộ này phản ứng. Thương Lan lấy sức một mình toàn diệt Phi Ưng Thương Hội hơn 500 người. Việc này trên mặt đất cương đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhường đất cương các đại thế lực đều có chút kiêng kỵ. Nếu không phải là như thế, Thương Lan Thương Hội há có thể dễ như trở bàn tay thì nhập chủ địa cương. Phó trưởng giáo nhìn lấy quý lão bọn họ, dần dần sắc mặt thay đổi, hiện tại hắn có thể minh bạch Hoàng Hồng tại sao muốn nịnh nọt. Quý lão, đa tạ quý thương hội quan tâm, nhưng tộc ta thiên kiêu vẫn lạc Lạc Nhật Tông sự tình. Chúng ta tới đã giải quyết thích đáng. Hoàng Hồng cùng quý lão hàn huyên một hồi, thì lấy cười nói, giải quyết. Quý lão nhìn Tô Mục liếc một chút, mặt không biểu tình mở miệng, như thế nào giải quyết? Hồi quý lão, chúng ta để Lạc Nhật Tông đem kẻ cầm đầu giao ra. Đồng thời để bốn trưởng lão đền mạng, khác giao ra 10.000 đệ tử, theo chúng ta hồi tộc. Hoàng Hồng thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu giếm. Nghe nói như thế, quý lão ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, khó khó trách Nhiếp Trường Minh lại đối bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nguyên lai đã sớm ngờ tới hoàng gia tâm địa ác độc. Kẻ cầm đầu là ai? Hoàng Hồng không có phát giác được Quý lão ngữ khí trở nên lạnh. Quay đầu tìm đến trong đám người Tô Mục, chỉ vào hắn nói, cũng là hắn, Tô Mục, còn không mau cút đi tới. Phó trưởng giáo tiếp tục uống trách mắng, Thương Lan Thương hội cường đại như thế, hắn sao có thể không biểu hiện tốt một chút một phen đây? Dựa vào cái gì hoàng gia lên như diều gặp gió, còn không bằng ôm Thương Lan Thương hội bắp đùi. Tô Mục huynh đệ, Quý lão nhìn về phía Tô Mục, tựa như mới phát hiện hắn đồng dạng, kinh hô xông đi lên, không thể tin đánh giá Tô Mục. Tô Mục huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quý lão, Tô Mục nhạt mở miệng cười, diễn kỹ không tệ lắm. Tô Mục huynh đệ, ngươi thế nhưng là để cho ta một phen dễ tìm a. Quý lão mừng rỡ mở miệng, nói thì cùng tìm Tô Mục thật phế sức chín châu hai hổ đồng dạng. Tô Mục huynh đệ, gần nhất qua thế nào? Không có người khi dễ ngươi đi, nếu là có người khi dễ ngươi, lão phu thì diệt cả nhà của hắn. Nhìn lấy Quý lão cùng Tô Mục nhiệt tình ôn chuyện, phó trưởng giáo cùng Hoàng Hồng mấy người tất cả đều mộng. Hắn nhận biết Tô Mục, Tô Mục huynh đệ, nghe đến bốn chữ này, giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ tại bọn họ trong lòng. Diệt, diệt cả nhà, Quý lão câu nói sau cùng, để Hoàng Hồng mấy người liền bay cũng bay bất ổn, một cái lảo đảo kém chút thì cắm xuống đi. Diệt bọn họ cả nhà, cái kia cùng diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Chương 1294, không nói thật. Huynh, huệ đệ, Lạc Nhật Tông những cái kia trưởng lão nhìn lấy Tô Mục hai người. Người đều quất ba lên, Thương Lan Thương hội cường giả, thế mà theo hắn xưng huynh gọi đệ. Trời ạ, hắn đến tột cùng là ai? Không ít trưởng lão là mắt tối sầm lại, riêng là phó trưởng giáo những cái kia thân tín trưởng lão. Càng là liền bay cũng bay bất ổn, bọn họ không thể tin tưởng, Tô Mục thế mà lại có như thế đại bối cảnh. Bối cảnh này, so hoàng gia còn muốn cứng rắn. Quý lão đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, liền sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía phó trưởng giáo cùng Hoàng Hồng bọn họ. Các ngươi nói, ai là hung phạm? Hung phạm, chẳng phải bày ở trước mặt ngươi sao? Phó trưởng giáo cùng Hoàng Hồng nhìn Tô Mục liếc một chút. Lại là người nào đều không dám nói chuyện, liền Thương Lan danh sĩ đều cùng Tô Mục xưng huynh gọi đệ. Bọn họ còn dám xác nhận Tô Mục là thật hung, sợ không phải tại chán sống. Phó trưởng giáo, ngươi tới nói, ai là hung phạm? Quý lão nhìn chằm chằm phó trưởng giáo, lạnh lùng mở miệng. Phó trưởng giáo run một cái, lắc đầu chết ngậm miệng, cũng là không chịu nói nửa chữ. Hắn cũng không muốn chết tại cửa nhà mình, không nói, coi là không nói liền không sao. Ta để ngươi nói. Quý lão ánh mắt mãnh liệt, xông đi lên một thanh níu lấy phó trưởng giáo tóc thì hét to. Nước bọt đánh ở trên mặt, phó trưởng giáo sửng sốt không dám xoa một chút, sợ hãi nhìn lấy Quý lão, mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ, nói, đồng, ta để ngươi nói, ba ba ba. Quý lão vì cho Tô Mục xuất khí, không chút nào mềm tay, mấy cái bàn tay đi xuống, phó trưởng giáo mấy khỏa lão răng toàn bộ rơi sạch, miệng chật khớp, hai bên mặt trực tiếp sưng thành đầu heo. Tại phó trưởng giáo nước mắt tuôn đầy mặt cầu xin tha thứ trong ánh mắt, Quý lão không có chút nào buông tha hắn ý tứ, nhấc chân đá một cái. Phó trưởng giáo tại chỗ thì cong thành tôm tép, răng rắc, phốp, một cước này, phó trưởng giáo chỉ cảm giác mình xương sườn toàn đoạn, nôn ra máu tươi bên trong, có thể thấy rõ nội tạng mảnh vỡ. Phó trưởng giáo thống khổ trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy mình tới sinh mệnh phần cuối, vì bảo mệnh, không thể không ngưng tụ linh khí hộ giáp, còn dám phản kháng. Nhìn đến hắn trên thân linh khí hộ giáp, Quý lão càng giận, một quyền đánh phía phó trưởng giáo vị trí trái tim, đùng, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Phó trưởng giáo linh khí hộ giáp mảy may không có đưa đến tác dụng, rất nhanh liền bể nát. Phốp, phó trưởng giáo lại lần nữa thổ huyết, lần này phun ra nội tạng mảnh vỡ càng lớn. Phó trưởng giáo, tất cả trưởng lão nhìn đến đều kinh hãi, mặc kệ phó trưởng giáo làm người như thế nào, cuối cùng là người một nhà, cũng là tông môn trước mắt người nắm quyền cao nhất, bị người đánh cho đến chết, làm sao có thể không động dung? Bọn họ chỉ là động dung lo âu cùng lo lắng, nhưng Hoàng Hồng mấy người nhìn lấy, lại là lá gan đều bị hoảng sợ phá. Phó trưởng giáo xuống tràng cũng là bọn họ cuối cùng kết cục. Phó trưởng giáo càng thảm, bọn họ chỉ sẽ thảm hại hơn. Lão phu chán ghét nhất, không nói thật người, đùng, Quý lão đưa tay lại là một trưởng hung hăng vỗ hướng phó trưởng giáo. Đem hắn đánh bay ra ngoài, một đường miệng phun máu tươi. Siêu, oanh, mọi người ở đây coi là thì này là ngừng thời điểm. Quý lão đưa tay đối với phó trưởng giáo đánh ra một đạo linh khí công kích. Trực tiếp đem còn chưa rơi xuống đất phó trưởng giáo đánh thành cho. Tê, ho khan hừ, mọi người thấy cảnh này. Trực tiếp bị hù dọa trái tim đột nhiên ngừng, thì liền hít vào khí lạnh đều chỉ dám hút tới một nửa. Không còn dám có hắn bất kỳ động tác gì. Lạc Nhật Tông tất cả trưởng lão trừng lấy hai mắt nhìn lấy Quý lão. Là vừa giận lại sợ, có thể bọn họ trong lòng chỉ còn lại có vô lực. Phó trưởng giáo bị giết, bọn họ thì chỉ có thể nhìn, bất cứ chuyện gì đều làm không. Đừng nói bọn họ, cho dù là thánh địa đến, đều vô dụng. Hoàng Hồng mấy người đã bị dọa đến mất hồn phách, mồ hôi lạnh ứa ra. Phó trưởng giáo nói trắng ra vẫn là người ngoài cuộc. Nhưng bọn hắn thế nhưng là thiết thiết thực thực trong cuộc người. bọn họ có thể tránh thoát Quý lão độc thủ. Quý lão quay đầu nhìn về phía Hoàng Hồng mấy người, chỉ là cái này một ánh mắt, Hoàng Hồng mấy người thì toàn thân run rẩy, bị hù dọa sợ vỡ mật. Các ngươi tới nói, ai mới là hung phạm? Ngắn ngủi mấy chữ, để Hoàng Hồng mấy người chợt cảm thấy lạnh cả người. Hung phạm là hắn. Hoàng gia một người bỗng nhiên nhớ tới Quý lão mới vừa nói qua lời nói, không nói thật liền phải chết. Cái kia, vậy hắn nói thật cũng không cần chết đi. Thế mà hắn câu nói này lại làm cho Hoàng Hồng mắt tối sầm lại. Tại chỗ hận không thể cho hắn một bàn tay, nói thật cũng không cần chết, nói thật càng phải chết. Chẳng lẽ thì nhìn không ra Quý lão giết phó trưởng giáo câu nói kia chỉ là cái cớ sao? Đời này sống đến chó trên thân đi. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Quý lão nghe nói như thế nổi giận xông đi lên, hung dữ chừng lấy cái kia Hoàng gia cường người. Ngươi nói ta huynh đệ hội là hung thủ? Không, không phải, ta nói là hắn, hắn không là hung thủ. Cái kia Hoàng gia cường người bị hù dọa lắp bắp, não hải đã là trống rỗng, cũng không biết có nên hay không nói Tô Mục đến cùng phải hay không hung thủ. Lại không nói thật, Quý lão nổi giận đưa tay thì muốn giết cái kia Hoàng gia cường người. Hoàng Hồng hù đến vội vàng ngăn cản, Quý lão, tộc ta thiên kiêu cái chết, chúng ta không truy cứu nữa, còn mời cho ta tộc một bộ mặt, thủ hạ lưu tình, cái kia làm sao có thể. Quý lão nhấp nhô mở miệng, cái này hắn có thể đáp ứng. Tô Mục huynh đệ, ngươi là giết hại cái kia bốn cái thiên kiêu hung thủ sao? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, dò hỏi. Tô Mục gật đầu thừa nhận. Quý lão tiếp tục hỏi thăm, vậy chuyện này còn muốn truy cứu sao? Truy cứu, đương nhiên muốn truy cứu. Tô Mục gật đầu nói, nghe đến sao, ta huynh đệ nói muốn truy cứu tới cùng. Quý lão quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Hồng, khóe mắt sát cơ nổi lên. Hoàng Hồng sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiện tại bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, tầm thường nhất phổ thông đệ tử mới là hôm nay nhân vật chính. Tô Mục các hạ, Hoàng Bồi Hoa bốn người có mắt không tròng, đắc tội ngài là quả báo của bọn hắn, còn mời tha thứ bọn họ sai lầm. Nhìn lấy Hoàng Hồng đối Tô Mục chắp tay gập cong xin lỗi, Lạc Nhật tông trưởng lão đều là ánh mắt phức tạp. Đây chính là bối cảnh mang đến đặc quyền, tim gấu bừng bừng phó trưởng giáo, bởi vì Tô Mục xuất sư không tốt thì thân thể chết trước, hiện tại thì liền không ai bị nổi, hoàng gia đều muốn cúi đầu trước Tô Mục. Một màn này cho bọn hắn mang đến trùng kích, đủ để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Ta giết người, còn có thể tha thứ bọn họ? Tô Mục cười, quả nhiên thế gian hết thảy đều chạy không khỏi cường quyền hai chữ. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, thật sớm chủ bị thương hội, quả nhiên là không gì sánh được chính xác sự tình. Đối Quý lão khoát khoát tay, biểu diễn hắn đã nhìn đầy đủ, đưa bọn hắn lên đường đi. Quý lão gật gật đầu, chuyển tay rút kiếm. Nhìn đến Quý lão rút kiếm, Hoàng Hồng mấy người tâm đều lạnh một nửa, trong lòng biết chính mình là tránh không khỏi một kiếp này. Chờ một chút, Hoàng Hồng tâm niệm cấp truyền, tại Quý lão động thủ trước đó đưa tay kêu dừng, nhìn về phía Tô Mục gấp vội mở miệng. Tô Mục các hạ, lão hủ nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đổi ngày lắng lại lửa giận. Hắn nguyện nỗ lực bất cứ giá nào bảo trụ mạng nhỏ mình. Lão hủ những năm này kỳ ngộ không ngừng, trên tay tuyệt đối có ngài nhu cầu cấp bách bảo vật. Chỉ cần ngài có thể lắng lại lửa giận, lão hủ chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, đảm nhiệm ngài chọn lựa. Chúng ta cũng là, còn lại hoàng gia mấy người, tranh nhau chen lấn giao ra chữ vật giới chỉ, e sợ cho cầm chậm, liền sẽ mất mạng. Nhìn lấy Hoàng Hồng mấy cái người trong tay chữ vật giới chỉ, Tô Mục cười cười, nói, giết các ngươi đồ vật không như cũ là ta sao? Chương 1295, có chút giao tình. Ngươi, Hoàng Hồng mấy người chừng lấy Tô Mục, bọn họ không thể tin được một cái tuổi còn trẻ người, trong mồm vậy mà có thể nói ra ác độc như vậy lời nói. Ngươi thật ác độc tâm, muốn giết ta huynh đệ, để mạng lại. Gặp Tô Mục tâm ý đã quyết, Quý lão không lại trì hoãn thời gian, trong miệng mắng lấy cho Hoàng Hồng mấy người tìm một cái lý lẽ cứng nhắc từ. Quý lão, ngươi thật muốn giết chúng ta? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, các ngươi mới nhập chủ địa cương, còn không có đứng vững gót chân, đắc tội chúng ta hoàng gia, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Không có chúng ta gia tộc chống đỡ, các ngươi thương hội đừng nghĩ trên mặt đất cương đứng vững gót chân. Nói không điều kiện, vậy liền nói đại giới, nhưng Quý lão ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thẳng hướng bọn họ, như là đổi trước kia, chính như Hoàng Hồng bọn họ chỗ nói, bọn họ còn thật cần cân nhắc một chút, sẽ không quá phận đắc tội hoàng gia, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bọn họ có một cái mạnh như thiên thần hội trưởng, còn cần sợ cái này sợ cái kia. Quý lão đầu, ngươi chết không yên lành. A, các ngươi Tương Lan thương hội sớm muộn sẽ bị người tiêu diệt, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tại một trận chửi rủa kêu khóc bên trong, không trung máu tươi không ngừng vẩy xuống, tàn thi liên tiếp rơi xuống. Hoàng Hồng nhìn lấy tộc nhân mình tại Quý lão thủ hạ không ngừng chết, giận đến muốn rách cả mí mắt. Tên khốn kiếp, hắn rốt cục đều thấy rõ, thực Tương Lan thương hội ngay từ đầu thì là hướng về phía bọn họ đến, vừa mới hết thảy bất quá là tại diễn xuất, đang đùa bỡn bọn họ. Bọn họ là cao quý huyền cương đỉnh phong gia tộc thông thiên cảnh cường giả, lại bị làm khỉ đùa nghịch, nhưng hắn hiểu được thì phải làm thế nào đây, lại giận lại có thể thế nào. Các loại Quý lão giết đi lên, hắn vẫn như cũ tránh không khỏi thân tử đạo tiêu vận mệnh. Không bao lâu, Hoàng Hồng mấy người thì toàn bộ ngã xuống, lại liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều tìm không ra. Tô Mục huynh đệ, đây là bọn họ chữ vật giới chỉ, giết hết bọn họ, Quỳ lão chưa quên đem bọn hắn chữ vật giới chỉ thu thập tới. Nắm bắt tới tay thì giao cho Tô Mục, đa tạ Quỳ lão. Tô Mục cười nhạt nhận lấy chữ vật giới chỉ, tuy nhiên mấy cái này chữ vật giới chỉ so với Phi Ưng Thương Hội những cái kia cường giả thân gia, tính không được cái gì, nhưng muốn so Hoàng Bồi Hoa bọn họ mạnh hơn, đương nhiên là muốn thu lại. Tô Mục huynh đệ khách khí, lúc rảnh rỗi đi ta sẽ ngồi một chút. Quỳ lão không thèm để ý cười cười, tận mắt chứng kiến qua Tô Mục yêu nghiệt luyện đan thiên phú. Hắn đối Tô Mục cũng chỉ có thưởng thức, thậm chí còn có vẻ tôn kính. Hắn lão, nhưng Tô Mục còn trẻ, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ viễn siêu tại hắn. Tô Mục các hạ, ta sẽ trên mặt đất cương còn chưa đứng vững gót chân, có quá nhiều chuyện phải giải quyết, sau này còn gặp lại. Bong tàu, Tề trưởng quỹ đối Tô Mục ôm một cái quyền, truyền âm nói xong, liền xoay người đi vào khoang thuyền. Các loại Quỳ lão bay đi lên, phi thuyền cất cánh, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tô Mục truyền tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chấn động ngọc giản, xem hết Niếp Trường Minh truyền tin, cùng Tề trưởng quỹ chỗ nói không khác, hy vọng có thể sớm một chút xưng bá địa cương đi. Hắn tin tưởng ám kinh khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Tuy có Thiên Vũ Nguyệt cùng Nạp Lan Nguyên ở bên trong làm nội ứng, nhưng thương hội cường đại mới là hắn lớn nhất cậy vào. Trong tông môn, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục, đều là đầy mắt ngạc nhiên cùng rung động. Tô Mục, ngươi cùng Thương Lan Thương Hội là quan hệ như thế nào? Một trưởng lão không chịu được hiếu kỳ, cẩn thận tiến lên hỏi. Phó trưởng giáo chết, Hoàng Hồng bọn họ cũng chết. Hắn sâu sắc minh bạch Tô Mục hiện tại cũng là hắn không thể trêu vào người, nói chuyện tự nhiên phải cẩn thận, xem như có chút giao tình đi. Tô Mục thuận miệng trả lời, tại Thương Hội triệt để xưng bá địa cương trước đó, hắn là không sẽ chủ động đâm thủng cùng Thương Lan Thương Hội chính thức quan hệ. Có chút giao tình, người trưởng lão kia khóe mắt co quắp, thần sắc rất mất tự nhiên, giết đến tận cửa giúp ngươi tìm công đạo, cái này cũng gọi tiểu có giao tình. Trưởng lão, Trương trưởng lão không tại tông môn. Tô Mục ánh mắt quét qua, tại tất cả trưởng lão bên trong không có phát hiện Trương trưởng lão tung tích. Hỏi, Trương trưởng lão hắn cùng trưởng giáo đi thánh địa, qua một thời gian ngắn cần phải liền sẽ trở về. Trưởng lão kia trả lời, đối với Tô Mục đặt câu hỏi, hắn chỉ dám chi tiết cáo chi, dạng này à. Tô Mục gật gật đầu không có nhiều lời, quay người bay xuống đi, hắn muốn chuẩn bị đột phá độ linh cảnh, còn muốn đi không chữ vách tường một chuyến, làm xong những thứ này, Hoàng Cương thì không dư thừa chuyện gì, thẳng thắn đi thánh địa tìm Trương trưởng lão. Tô Mục, người vậy mà cùng Thương Lan Thương Hội có tốt như vậy quan hệ, người có Thương Lan Thương Hội làm chỗ dựa không nói sớm, kém chút hù chết chúng ta. Lạc Hồ Hồng bọn họ xông lên, lòng còn sợ hãi mở miệng, trong mắt mang theo oán trách, nhưng càng nhiều là cao hứng, vì Tô Mục trở về từ cõi chết cùng có đại bối cảnh mà cao hứng. Không tính là có bao lớn giao tình, đều không nghĩ tới bọn họ hội đến giúp đỡ. Tô Mục cười nhạt nhún vai nói, ngươi thì khiêm tốn đi, ngươi nói cái gì, phó trưởng giáo gọi chúng ta tới là cho hoàng gia bồi tội. Buồn cười, cái này mắc mớ gì đến chúng ta, đi hoàng gia chúng ta có thể có quả ngon để ăn. Sợ là làm nô tì đều là tốt. Phía dưới vang lên một mảnh ồn ào, chỉ thấy trước đó chạy tới tông môn đại điện cái kia 10.000 đệ tử tuần tự biết được tông môn triệu tập bọn họ mục đích, tại chỗ tức giận đến lửa giận ngút trời, chúng ta tân tân khổ khổ vì tông môn, phó trưởng giáo lại coi chúng ta là thành hàng hóa một dạng trà đạp. Lão Tạc, cái này lão Tạc bị chết tốt, hắn muốn là sống sót, không chừng ngày nào lại bán đứng chúng ta, may mắn có Tô sư huynh sư đệ, không phải vậy chúng ta đời này đều hết. Cái kia 10.000 đệ tử nhìn về phía Tô Mục, lòng tràn đầy cảm kích, mặc dù nói chuyện này bởi vì Tô Mục mà lên, nhưng bọn hắn đều hiểu, đây đều là phó trưởng giáo tại bán chủ cầu vinh, hướng hoàng gia nịnh nọt, huống chi Tô Mục chém giết Hoàng Bồi Hoa 4 người căn bản không có sai. Tô sư huynh, đa tạ ngài ân cứu mạng. Tô sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì cứ nói với ta. 10.000 đệ tử xông lại, không ngừng nói lời cảm tạ, để Tô Mục lỗ tai đều vang ong ong. Chư vị sư huynh sư muội, đây đều là ta phải làm, thì không cần cảm tạ. Mắt thấy còn có hơn phân nửa người không có nói lời cảm tạ, một đám nữ đệ tử kém chút liền muốn nhào lên. Tô Mục cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ giơ tay lên nói, ta còn có chuyện quan trọng thì trước tiên rời đi. Nhìn đến Tô Mục chạy chối chết, muốn cảm tạ đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì Điểm Tinh lâu bị phó trưởng giáo chỗ hủy, Tô Mục tạm thời không có an tĩnh nơi tu luyện, thẳng đến Lạc Hồ Hồng đuổi theo, mời đến hắn lầu các đi tu luyện. Tại hắn trùng kích độ linh cảnh mấy ngày nay, Lạc Nhật Tông trên dưới loay hoay là sứt đầu mẻ trán. Trưởng giáo không tại, thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc, phó trưởng giáo đã chết, tông môn chỉ còn lại một đống cục diện rối rắm phải giải quyết. Bất quá nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn lựa chọn ra một cái mới phó trưởng giáo. Nguyên bản tuyển định là một cái đức cao vọng trọng nguyên lão cấp trưởng lão. Ngay tại muốn đánh nhịp thời điểm, thánh địa lại đột nhiên hạ lệnh, sáng tỏ chỉ lệnh Lý trưởng lão vì mới phó trưởng giáo. Thánh địa bổ nhiệm bất kỳ người nào đều phản bác không? Đến tận đây, làm trước nhâm phó trưởng giáo thân tín Lý trưởng lão thành công ngồi lên bộ vị trí trưởng giáo. Cầm tới trưởng giáo lệnh bài một khắc, Lý trưởng lão cao hứng đến tựa như ở vào bên trong giấc mộng. Nhưng cao hứng sau đó hắn liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Vuốt ve trưởng giáo lệnh bài, sắc mặt dần dần chìm xuống. Tô Mục đến cùng Thương Lan Thương hội là quan hệ như thế nào? Hắn tại quảng trường lần kia là sáng tỏ đắc tội Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục cùng Thương Lan Thương hội quan hệ không ít, Tô Mục liền thành hắn một khối đại tâm bệnh, giống như Minh Giai Tĩnh ngay tại Thương Lan Thương hội. Lý trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, lập tức để người liên hệ Minh Giai Tĩnh, Huyền Cương nơi nào đó trên đỉnh núi cao, sương mù pha trộn, mộ vân mờ mịt, vô luận là phong cảnh còn là nồng độ linh khí, tại Huyền Cương đều là kể đến hàng đầu. Trên đỉnh núi cao một tòa hào hoa trong lầu các, Minh Giai Tĩnh ngồi tại trước bàn, nhìn trên bàn bức họa nhập thần, ánh mắt si mê. Bức họa bên trong người chính là Tô Mục hóa thân Thương Lan. Chương 1296, ân tình trả hết nợ. Hội trưởng hắn cái gì thời điểm trở về đây? Minh Giai Tĩnh ngồi tại trước bàn, nhìn chằm chằm bức họa không biết nhìn bao lâu, u oán thở dài, đều hơn nửa năm, hội trưởng mới lộ một lần mặt, thế mà vẫn chưa trở lại. Nàng tại thương hội bên trong như vậy khổ tâm làm việc, chính là vì thu hoạch được Thương Lan tán thành, nhưng đến hiện tại, liền Thương Lan người đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn bức họa ảm đạm thương tâm. Hội trưởng thật sự là càng ngày càng mạnh, thương hội xưng bá địa cương cũng là sớm muộn sự tình. Nghĩ đến Thương Lan toàn diệt Phi Ưng Thương hội sự kiện kia, coi như không có tận mắt thấy, nàng cũng vẫn như cũ là cảm xúc bành trướng, đối Thương Lan sùng bái chi tình càng thêm nồng đậm. Chỉ có cường đại như vậy nam nhân mới là trong mắt của nàng nam thần. Đồng thời nàng cũng vô pháp vui mừng lúc trước làm quyết định, nếu như nàng lúc đó vẫn như cũ lựa chọn ở tại Lạc Nhật Tông, hiện tại chỉ sợ vẫn là chỉ có thể ở tại Hoàng Cương loại kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Đi đến thương hội đầu này đường tắt, nàng không chỉ có trong vòng nửa năm đến Huyền Cương, còn tại thương hội bên trong ngồi ở vị trí cao, đi địa cương cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Phó hội trưởng cái kia nữ nhi thật sự là ngu xuẩn, lại nghĩ tới Niếp Trường Minh nữ nhi. Minh Giai Tĩnh không khỏi bĩu môi, tràn đầy khinh thường, nữ nhân kia quả thực ngu xuẩn thành heo, thì nhất định phải lưu tại loại này nhị lưu thế lực. Hồi thương hội không tốt, bất quá cũng tốt, nàng không trở lại, liền không có người cùng ta đoạt hội trưởng. Nghĩ tới đây, Minh Giai Tĩnh khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Niếp Trường Minh vẫn muốn tác hợp Thương Lan cùng hắn nữ nhi, nhiều thua thiệt hắn nữ nhi phạm ngu xuẩn, nàng liền thiếu đi một cái đối thủ mạnh mẽ. Niếp Trường Minh người lớn lên không ra hồn, nhưng nghe nói hắn nữ nhi kia thế nhưng là đẹp như thiên tiên, so với nàng còn muốn mỹ mấy phần. Đang lúc nàng thất thần lúc, cảm nhận được chữ vật giới chỉ nhỏ nhẹ chấn động, từ đó lấy ra một khối ngọc giản, phó trưởng giáo truyền tin. Nhìn đến truyền tin ký tên, Minh Giai Tĩnh có chút kinh ngạc. Lạc Nhật Tông cùng Thương Lan Thương hội một mực có thương nghiệp hợp tác, bất quá cả hai nhân vật rất nhanh liền đổi tới, trước kia là lấy Lạc Nhật Tông làm chủ, nhưng bây giờ đổi thành Lạc Nhật Tông dựa vào Thương Lan Thương hội. Chẳng lẽ muốn phải thêm đại thương hội hợp tác hay sao? Nghĩ thầm là liên quan tới sinh ý sự tình, xem hết truyền tin mới phát hiện không phải, sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống, lại là Tô Mục vật kia, nàng hiện tại muốn nhất không nhìn được nghe được cũng là Tô Mục hai chữ này. Vốn là nửa năm trôi qua, nàng đều nhanh quên còn có cái này người, lại không nghĩ rằng hơn nửa năm sau lại xuất hiện, hoàn thành Niếp Trường Minh ân nhân, cái này khiến nàng vô cùng bực bội. Trợ giúp hai lần, cũng đầy đủ đi, không cam lòng nói, Niếp Trường Minh trợ giúp Tô Mục hai lần sự tình nàng đều biết. Hai lần đều là hết sức giúp đỡ, lại ân tình lớn cũng nên trả. Suy nghĩ một chút, thì truyền tin trở về, nội dung chủ yếu cũng là ân tình đã hết, Tô Mục lại không quan Thương Lan Thương sẽ nhiều ít sự tình. Lạc Nhật Tông bên trong, Lý trưởng lão, Lý phó trưởng giáo thu đến Minh Giai Tĩnh trả lời tin tức, lập tức thì thở phào một hơi, nét mặt biểu lộ nhẹ nhõm nụ cười. Thì ra là thế, hắn ngược lại là dẫm vận cứt chó, có thể dưới cơ duyên xảo hợp cứu Thương Lan Thương hội phó hội trưởng nữ nhi, như thế máu chó sự tình cũng có thể làm cho Tô Mục đụng tới, không thể không nói vận khí quá tốt, thật đúng là ngu xuẩn a. Không biết thật tốt sử dụng cơ hội lần này, theo Thương Lan Thương hội cái kia nhiều vơ vét chỗ tốt, ngàn năm một thuở cơ hội cứ như vậy dùng xong. Lý phó trưởng giáo cười lạnh lắc đầu, nhẹ nhõm đứng lên, hiện tại Tô Mục khối này tâm bệnh xem như không có, người tới thông chi một chút đi. Ba ngày sau, mở ra không chữ vách tường, Lạc Hồ Hồng trong lầu các, Tô Mục ngồi xếp bằng tu luyện đã có 7 ngày, cau mày không ngừng nếm thử câu thông thiên địa linh khí. Lạc Hồ Hồng xếp bằng ở trong một phòng khác tu luyện, thần sắc phía trên mang theo vui vẻ. Tại Tô Mục cho hắn đan dược trợ giúp hắn tu vi là tiến triển cực nhanh, không chỉ đoạt thánh nhiều mấy phần tự tin, đến thánh địa cũng nhiều mấy phần tự vệ nắm chắc. Từ lần trước Phong Dương vấn đạo, hắn thì nhìn thấu những cái kia thánh địa thiên kiêu sắc mặt, đến thánh địa nếu là không có đầy đủ thực lực, tuyệt đối là lần bị bắt nạt. Nghĩ đến tại thánh địa sẽ tao ngộ cái gì thì rất cảm thấy áp lực, chính làm hắn muốn phải nắm chặt thời gian tu luyện thời điểm, lại phát hiện xung quanh linh khí mỏng manh rất nhiều. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện linh khí đã mỏng manh đến rút ra bất động. Linh khí đâu? Lạc Hồ Hồng mở mắt ra nhìn lấy chung quanh, một mặt mộng bức, chẳng lẽ là trận pháp ra vấn đề? Đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, đang muốn đi kiểm tra trận pháp thời điểm lại phát hiện linh khí đang theo lấy một chỗ dũng mãnh lao tới, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Tô Mục gian phòng. Cái này, Tô sư đệ đột phá độ linh cảnh, nhanh như vậy? Lạc Hồ Hồng một mặt không thể tin được, cái này mới tu luyện mấy ngày, cho dù là linh động cảnh đều không đột phá nhanh như vậy a. Tô sư đệ coi là thật không thể theo lẽ thường mới phỏng đoán. Yên lặng thở dài, hắn thật vất vả tại tu vi phía trên duy trì liên tục dẫn trước, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Tô Mục vượt lại. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì vung lên nụ cười, làm hảo bằng hữu, hắn nên vì Tô Mục nhanh chóng đột phá mà cảm thấy cao hứng. Không đúng, ta còn tu luyện thế nào? Lạc Hồ Hồng nụ cười trên mặt rất nhanh cứng đờ, hắn liền linh khí đều hấp thu không đến, còn tu luyện thế nào? Tô sư đệ không chỉ đột phá biến thái, tu luyện cường độ cũng thay đổi hình dáng a. Cười khổ lắc đầu, vừa mới đột phá độ linh cảnh liền để hắn liền linh khí đều đoạt không qua. Nhìn đến chỉ có thể cầm linh thạch tới tu luyện, may mắn hắn trên thân có điểm linh thạch, không phải vậy tại Tô Mục tu luyện trong khoảng thời gian này chỉ sợ chỉ có thể là dương mắt nhìn. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, không chữ vách tường nay thiên mở ra, Lạc Hồ Hồng lui ra tu luyện, nhìn lấy trong ngọc giản truyền tin, cả kinh từ trên giường nhảy xuống, đây chính là tiến vào thánh điện trước đó lớn nhất sự tình. Không chữ vách tường làm sao lại nhanh như vậy mở ra? Theo đạo lý không phải là tại đoạt thánh về sau sao? Tiếp tục xem xét đầu thứ hai truyền tin, Lạc Hồ Hồng mới hiểu được hết thảy. Phó trưởng giáo đang giở trò quỷ gì? Lý phó trưởng giáo vừa lên đảm nhiệm thì đổi không chữ vách tường mở ra quy tắc, theo đoạt thánh hậu mở ra đến đoạt thánh trước đó mở ra, còn cho phép tất cả tham gia đoạt thánh người tham gia. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói vốn là một tin tức tốt, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, đi trước gọi Tô sư đệ. Không chữ vách tường sớm mở ra chung quy là tin tức tốt. Lạc Hồ Hồng cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, thu hồi ngọc giản liền đi gọi Tô Mục. Đông đông đông, tại một tràng tiếng gõ cửa bên trong, Tô Mục mở cửa đi tới. Tô sư đệ, không chữ vách tường mở ra, chúng ta nhanh đi lĩnh hội không chữ vách tường. Nhìn đến Tô Mục đi ra, Lạc Hồ Hồng liền vội vàng nói, không chữ vách tường. Tô Mục hơi nhíu mày, vừa vặn hắn muốn đi không chữ vách tường một chuyến, vừa vặn mượn dùng không chữ vách tường đến đột phá độ linh cảnh. Tô sư đệ, chúc mừng đột phá độ linh cảnh. Lạc Hồ Hồng dò xét Tô Mục liếc một chút, gặp quanh người hắn vờn quanh linh khí, giơ tay lên nói chúc. Tô Mục lắc đầu, nói, Lạc sư huynh, ta còn không có đột phá độ linh cảnh, còn không có đột phá. Lạc Hồ Hồng sửng sốt, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, người cái này một thân linh khí còn có thể làm giả hay sao? Tô Mục há hốc mồm, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích, muốn nói đột phá hắn đúng là đột phá 3 lần, cũng coi là độ linh cảnh, nhưng không có đột phá lần thứ 4, liền không thể xem như một cái hoàn toàn độ linh cảnh. Chương 1297, không chữ vách tường cùng đoạt thánh. Thôn phệ thiên hỏa thần quân, tái tạo hỏa mạch, vốn là một chuyện tốt, có thể Tô Mục không nghĩ tới tại đột phá độ linh cảnh phía trên lại thành hắn lớn nhất trở ngại, tại long cốt tinh hoa cùng rất nhiều đan dược còn có linh thạch trợ giúp dưới, sửng sốt không xông phá hỏa mạch một cửa ải kia, trước mắt không chữ vách tường cũng là hắn đột phá lớn nhất hy vọng. Đi thôi Lạc sư huynh. Lạc Hồ Hồng sững sờ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, gãi gãi đầu nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, đành phải lòng tràn đầy nghi hoặc đuổi theo. Vù vù, không chữ vách tường ở vào Lạc Nhật Tông phía sau núi một cái khe núi ở giữa. Các loại hai người đến, không chữ vách tường trước đã đứng đấy có hơn 20 người đệ tử. Lý phó trưởng giáo và mấy trưởng lão đứng tại các đệ tử phía trước. Người đều đến đông đủ a? Lý phó trưởng giáo không vui liếc liếc một chút Tô Mục hai người. Hỏi, đến đông đủ trưởng giáo? Các loại Tô Mục hai người đi đến trong đội ngũ, Lý phó trưởng giáo chuyển tay lấy ra một bản sổ ghi chép. Cất cao giọng nói, bởi vì tông môn phát sinh to lớn biến cố, vì vậy cải biến không chữ vách tường cùng đoạt thánh quy tắc. Hơn 20 người đệ tử nghi hoặc nhìn lấy phó trưởng giáo. Không chữ vách tường sớm mở ra là đổi quy tắc, nhưng quan đoạt thánh chuyện gì? Hôm nay thông qua các ngươi trước kia cống hiến, tuyển bạt ra 3 người tham ngộ không chữ vách tường. Mới 3 người, nghe nói như thế, các đệ tử trong nháy mắt rối loạn lên đến, để bọn hắn tất cả đều tới. Danh ngạch làm sao mới ít như vậy, bọn họ làm sao chia? Còn không bằng đoạt thánh hậu mở ra không chữ vách tường, chí ít còn có 5 cái danh ngạch. Đúng đấy, sớm mở ra ngược lại làm cho danh ngạch giảm thiểu, làm như vậy có ý nghĩa gì? Yên lặng, nhìn lấy chúng đệ tử bất mãn, Lý phó trưởng giáo trầm giọng quát nói, đây là thánh địa hạ đạt quyết định biện pháp, các ngươi nếu như có ý gặp, có thể đi thánh địa hỏi thăm. Chúng đệ tử an tĩnh lại, cầm thánh địa đi ra áp bọn họ nào còn dám có ý kiến? Khó trách không chữ vách tường hội sớm mở ra, nguyên lai là thánh hạ mệnh lệnh, ta nói sao, chỉ bằng một cái phó trưởng giáo, làm sao có khả năng tự ý tự làm chủ cải biến không chữ vách tường mở ra thời gian? Tô Mục ngược lại là một mực không có lên tiếng, danh ngạch thiếu liền thiếu đi, nhưng lĩnh hội không chữ vách tường cơ hội hắn nhất định muốn tranh thủ đến. Thì nhìn là dùng phương thức gì cầm tới bên trong một cái danh ngạch. danh ngạch giảm thiểu đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Lý phó trưởng giáo thần sắc chậm dần, tiếp lấy thì tuyên bố một cái đại tin tức tốt, nhưng phàm là lần này lĩnh hội không chữ vách tường người, không cần thông qua đoạt thánh, thì có thể trực tiếp tiến vào thánh địa. Cái gì? Chúng đệ tử kinh hô, đều không thể tin được tin tức này, khó trách danh ngạch hội giảm bớt, nguyên lai là có loại này chuyện thật tốt. Thánh địa lương tâm phát hiện, cái này nói rõ cũng là đang cho bọn hắn đưa phúc lợi a. Nhìn đến thánh địa là ý thức được chúng ta tầm quan trọng. Ha ha, lĩnh hội không chữ vách tường cơ hội ta nhất định muốn cầm tới. Một lần hành động tiến vào thánh địa, nhìn lấy bọn hắn cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên, Lạc Hồ Hồng lại có vẻ tỉnh táo dị thường, trầm ngâm một sẽ hỏi, phó trưởng giáo, đoạt thánh cái kia sẽ không hủy bỏ a? Nghe nói như thế, kích động những đệ tử kia dần dần tỉnh táo lại, ào ào nhìn về phía phó trưởng giáo, bọn họ đều kích động phó trưởng giáo trước đó nói qua đoạt thánh quy tắc cũng sẽ cải biến. Như là đoạt thánh hủy bỏ lời nói, cái kia đối với bọn hắn phần lớn người mà nói vẫn là vô cùng lớn tổn thất. So với đoạt thánh, ba cái kia danh ngạch lập tức thì lộ ra không quan trọng gì. Đoạt thánh sẽ không hủy bỏ, nghe đến lý phó trưởng giáo cam đoan, mọi người lập tức thì thở phào một hơi, nhưng hội trì hoãn một năm, lý phó trưởng giáo liếc Tô Mục liếc một chút, tiếp tục nói, cái gì, trì hoãn một năm, phó trưởng giáo, vì đoạt thánh ta thế nhưng là đợi ba năm, còn trì hoãn một năm, rau cúc vàng đều lạnh, lập tức thì có bốn người nhảy ra phản đối, hắn đệ tử ngược lại là không có lên tiếng, trong bọn họ, thì phản đối bốn người này lớn tuổi nhất. Cũng chỉ có bọn họ thiên phú thấp nhất, tại kỳ trước đoạt thánh thời điểm một mực bị thua, sau đó thẳng thắn nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại Trương Huấn Bình một nhóm kia thiên kiêu tiến vào thánh địa sau mới dám lại tham gia đoạt thánh, vì cũng là tránh né cùng đỉnh cấp thiên kiêu đối chiến. Thiếu mấy cái đối thủ mạnh mẽ, hiện tại đoạt thánh trì hoãn một năm, không chỉ xáo trộn bọn họ kế hoạch, càng để bọn hắn hoảng lên, trời mới biết một năm về sau lại hội nhảy ra cái gì yêu nghiệt thiên kiêu. Hắn đệ tử không lên tiếng là bởi vì dù là trì hoãn một năm, nhưng có ba cái trực tiếp tiến vào thánh địa danh ngạch vẫn như cũ là đáng giá đánh cược một lần. Bọn họ kiêng kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút, thì đối lý phó trưởng giáo nói, phó trưởng giáo, chúng ta không ý kiến, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, có Tô Mục cái quái vật này ở chỗ này, mới là bọn họ không ý kiến nguyên nhân chủ yếu. Tô Mục liền Hoàng Bồi Hoa bọn họ đều giết, bọn họ bên trong không có một người có lòng tin có thể tại Tô Mục thủ hạ chống qua ba chiêu. Gặp bọn họ đều đồng ý, cái kia phản đối bốn người đành phải im lặng, lĩnh hội không chữ vách tường. Trực tiếp tiến vào thánh địa quy tắc rất đơn giản, cũng là xem các ngươi đối tông môn cống hiến, căn cứ cống hiến bài danh, ba hạng đầu người liền có thể lĩnh hội không chữ vách tường. Tiến vào thánh địa, sau cống hiến, trước đó mãnh liệt phản đối cái kia bốn cái lập tức thì vui vẻ nở hoa. Bọn họ tại tông môn đợi thời gian dài nhất, luận cống hiến, không hề nghi ngờ là bọn họ lớn nhất. Bản này sổ ghi chép bên trong, có các ngươi đối tông môn cống hiến kỹ càng ghi chép. Hiện tại tuyên bố bài danh, lý phó trưởng giáo mở ra sổ ghi chép, tuyên đọc mọi người công tích. Tô Mục nhìn lấy nhíu mày, sớm có bài danh, cái kia còn đem bọn hắn gọi tới đây làm gì, còn mỹ danh nói đều có thể tham gia, căn bản chính là vô nghĩa. Tô sư đệ, muốn sớm chúc mừng ngươi. Lạc Hồ Hồng vỗ Tô Mục bả vai, nở nụ cười nói mừng. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy hắn, chúc mừng cái gì, nơi này thì ngươi công tích lớn nhất, ngươi không hề nghi ngờ là đệ nhất. Đúng vậy a, Tô sư đệ, ngươi công tích nếu là không xếp số một, ta Liễu Phong cái thứ nhất không phục, thì là, đệ nhất nhất định phải là ngươi, đổi lại người khác. Ta cái thứ nhất không phục. Liễu Phong bọn họ lần lượt tới chúc mừng, tất cả đều kiên định cho rằng Tô Mục là không thể nghi ngờ hạng nhất. Nghe đến bọn họ lời nói, Tô Mục mỉm cười gật đầu. Còn giống như thật là như vậy, hắn tại Lạc Nhật Tông đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng chỉ là tham gia Phong Dương vấn đạo một hạng, thì khiến người khác theo không kịp, chớ nói chi là Chu Sát Hoàng Bồi Hoa bốn người, bảo trụ bốn trưởng lão cùng 10.000 đệ tử sự tình. Đơn sách ra một hạng, thì là người khác cả một đời đều làm không được sự tình. Lạnh Côn, tại tông 7 năm, Chu Sát ám kinh sát thủ 316 người, bên trong thiên cực cảnh sát thủ 170 cái, nạp nguyên cảnh sát thủ 110 cái, độ linh cảnh sát thủ 36 cái, nghe lấy lý phó trưởng giáo tuyên đọc, chúng đệ tử sững sờ, do cống hiến, lại là do Chu Sát sát thủ số lượng, T, nghe đến Lạnh Côn chiến tích, mọi người âm thầm hít sâu một hơi, hơn 300 cái ám kinh sát thủ, cái số này quả thực có thể xưng nhưng sợ, riêng là độ linh cảnh sát thủ số lượng, càng là dọa người, thế mà đạt tới khủng bố 36 cái. Phần này chiến tích, cho dù là đặt ở Huyền Cương, cũng đầy đủ chói sáng. Giang Hàn Nghĩa, tại tông 6 năm, Chu Sát ám kinh sát thủ 279 người. Bên trong thiên cực cảnh sát thủ 180 cái. Nạp nguyên cảnh sát thủ 86 cái. Độ linh cảnh sát thủ 13 cái. Chương 1298, toàn bộ quyết định. Lãnh Côn năm nay giống như còn chưa đầy 32 a. Đột phá độ linh cảnh mới bao lâu, thì liền độ linh cảnh sát thủ đều giết 36 cái. Giang Hàn Nghĩa cũng không được a. Tuổi tác liền 30 cũng chưa tới, độ linh cảnh sát thủ cũng giết 13 cái. Chúng đệ tử âm thầm líu lưỡi, giật mình không ngừng, hai người bọn họ làm sao đột nhiên trở về. Lạc Hồ Hồng nhìn lấy phía trước hai cái thanh niên, một cái thần thái ổn trọng mặt ngựa áo trắng nam tử vì Lãnh Côn. Tại trong tông môn thành danh đã lâu, gần một năm đột nhiên mất tích, Lãnh Côn một bên áo xanh gầy gò nam tử, thì là Giang Hàn Nghĩa, nhìn như thư sinh yếu đuối, kỳ thực dị thường hung hãn, luận tàn nhẫn, sau Tô Mục chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cùng Lãnh Côn một dạng, một năm trước thì cơ bản nghe không được tin tức gì. Chẳng lẽ một năm nay, chuyên môn đi săn giết ám kinh? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.